Chương 2591, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, bạch, bạch, bạch. Lưu Vân công tử vừa dứt lời, bóng người chớp động, Tuyên Cổ Ma Tổ, Liêm Vô Hư, Chung Cực Kiếm Tôn ba người, tựa như cùng trống rỗng xuất hiện đồng dạng, hiện thân tại trên quảng trường nhỏ. Lưu Vân công tử, không biết ngươi gọi ta ba người đến đây, cần làm chuyện gì? Tuyên Cổ Ma Tổ ngoài cười nhưng trong không cười nói, nhìn thấy trước mắt Lưu Vân công tử, hắn hận không thể một bàn tay hồ chết đối phương, nhưng là, thực lực đối phương kinh khủng, mà lại bọn hắn lại có chuyện nhờ tại đối phương, lại là chỉ có thể cười theo. Ba người các ngươi, đi một chuyến Cổ Chu Tinh, đem hoang giới bốn vị mỹ nhân mang đến gặp bản công tử. Lưu Vân công tử trầm giọng phân phó nói, bốn vị mỹ nhân. Tuyên Cổ Ma Tổ ba người nghe vậy, nao nao, lập tức đôi mắt chỗ sâu nhau nhau lưu lộ ra không dễ dàng phát giác vẻ phẫn nộ, muốn ba người bọn họ, đều là hoang giới chí cường giả, đều là đã từng huy hoàng một thời đại nhân vật, ăn nói khép nép cười làm lành đã coi như là triệt để đã kéo xuống mặt mo, hiện tại thế mà còn muốn đi vì đối phương tìm nữ nhân, cái này khiến ba người làm sao không giận. Đoạn thời gian này, bọn hắn mặc dù cũng thường xuyên dâng lên bảo vật, nhưng là, cũng không có dâng lên nữ nhân, dâng lên nữ nhân sự tình, phía dưới ma tộc những cường giả khác, cùng với Chung Cực Thần Vương điện người ngược lại là vẫn chưa ngừng nghỉ, giờ này khắc này, một màn này, bị rất nhiều người xem để ở trong mắt, bởi vì, lúc này ma tộc, không chỉ có đại lượng người của ma tộc, còn có đại lượng thế lực khác cường giả, rất nhiều thế lực đều có người trường kỳ trú lưu tại ma tộc, Lưu Vân công tử hét lớn, sớm đã đưa tới oanh động, rất nhiều người tại xa xa xem xét, nhìn thấy Lưu Vân công tử để ba vị trí cường giả đi tìm nữ nhân, lòng của mọi người bên trong, là thật sâu bất đắc dĩ bi ai, hoang giới trí cường giả, đã luân lạc tới khúng núng. Vì Lưu Vân công tử bốn phía vơ vét nữ nhân trình độ sao, cái này khiến một đám hoang giới cường giả, cảm thấy thật sâu bất đắc dĩ, nhưng là, lại vô kế khả thi, bọn hắn cũng minh bạch, ba vị trí cường giả không cách nào lựa chọn, hoang giới đường ra, một đám trí cường giả cố gắng vô số vạn năm, thật vất vả xuất hiện vạn năm khó gặp cơ hội, không người nào nguyện ý bỏ lỡ, quả nhiên, đối mặt Lưu Vân công tử phân phó, ba vị trí cường giả nhao nhao gật đầu, xin hỏi Lưu Vân công tử, cái này tứ đại mỹ nhân là ai? Chung Cực Kiếm Tôn trầm giọng hỏi, mặc dù bởi vì Chung Cực Thần Vương cùng Chung Cực Thần Vương điện rất nhiều người tại Cổ Chu Tinh, hắn cũng tại Cổ Chu Tinh chờ đợi một đoạn thời gian, nhưng là, đồng thời chưa nghe nói qua cái gì tứ đại mỹ nhân. Kiếm Tôn tiền bối, cái này tứ đại mỹ nhân, theo thứ tự là Đế Lam Tịch, Mộc Ly, Mai Hâm Trì, Lăng Thường. Đế Nhất Hồn khẽ cười nói, khóe miệng của hắn câu lên ấm áp ý cười. Bốn người này thế nhưng là Tô Mạc bên người nhất chí thân bốn vị nữ tử, trừ phi Tô Mạc có thể vứt bỏ bốn người này, đối với cái này tứ nữ sinh tử chẳng quan tâm, mới có thể bảo toàn tự thân. Đương nhiên, hắn hiểu rõ Tô Mạc, trọng tình trọng nghĩa, không có khả năng vứt bỏ bốn người này, tất nhiên sẽ phản kháng, đây chính là hắn hy vọng nhìn thấy, một khi Tô Mạc phản kháng, sẽ bị triệt để đánh vào thâm uyên. Đế Nhất Hồn lời vừa nói ra, nơi xa ngắm nhìn vô số người, vì đó ngạc nhiên. Làm nửa ngày, cái này cái gọi là tứ đại mỹ nhân, lại là Tô Mạc gia quyến, đây là Đế Nhất Hồn chủ ý đi, đây là muốn triệt để đánh chết Tô Mạc a. Đế Nhất Hồn này quả nhiên tàn nhẫn, chiêu này vừa ra, Tô Mạc trên cơ bản vô chiêu có thể ngăn cản. Đương nhiên, Tuyên Cổ Ma Tổ cùng Liêm Vô Hư, Chung Cực Kiếm Tôn, cũng không hiểu biết việc này, bất quá, coi như biết được ba người bọn họ cũng sẽ không có chỗ cố kỵ. Lưu Vân công tử, vô luận ngươi muốn cái gì nữ nhân, chúng ta đều có thể vì ngươi tìm đến, không biết ngươi chừng nào thì có thể mang bọn ta đi Vân Lan Đại Thế Giới. Liêm Vô Hư mặt âm trầm hỏi, hắn đã giận không thể kịp, trong khoảng thời gian này đến nay, hắn nhiều lần thử thăm dò hỏi thăm việc này, đều không có đạt được minh xác trả lời chắc chắn, nhưng bây giờ, hắn nhất định phải trực tiếp làm rõ, nghĩ hắn Liêm Vô Hư, đản sinh tại ngàn vạn năm trước đó, như sao chổi đồng dạng cuộc khởi, nhất tâm hướng đạo, vượt mọi chông gai, không đâu địch nổi. Hắn thực sự kéo không xuống mặt mình, đi làm loại này bị ổi sự tình, nhưng là, vì rời đi hoang giới, hắn có thể không cần da mặt của mình, hắn có thể không cần chính mình ngàn vạn năm danh dự, nhưng là, hắn muốn lấy được minh xác trả lời chắc chắn, tại hoang giới 2 năm, bản công tử cũng ngán, Lưu Vân công tử thở dài, giống như cười mà không phải cười nói, chỉ cần các ngươi đem tứ đại mỹ nhân mang đến, tiếp qua hơn tháng thời gian, bản công tử liền trở về Vân Lan Đại Thế Giới. Đến mức các ngươi nha, biểu hiện cũng còn không sai, bản công tử mang các ngươi cùng nhau tiến đến, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, Lưu Vân công tử lời nói, làm cho nơi đây vô số người vì thế mà chấn động, vì đó cuồng hỉ, rốt cục muốn đi sao? Lưu Vân công tử, nguyện ý đem bọn hắn đều đưa đến Vân Lan đại thế giới. Trong lúc nhất thời, vô số người vì đó cuồng hỉ, nếu Lưu Vân công tử nguyện ý giúp trợ, đương nhiên sẽ không chỉ giúp trợ hai, ba người, bọn hắn đều có cơ hội, đa tạ công tử thành toàn. Liêm Vô Hư lập tức hướng Lưu Vân công tử ôm quyền, đa tạ Lưu Vân công tử, đa tạ công tử. Tuyên Cổ Ma Tổ cùng Chung Cực Kiếm Tôn, cũng là nhao nhao hướng Lưu Vân công tử ôm quyền nói tạ ơn, bất quá, ba người trong đôi mắt, lại là đồng thời không có bao nhiêu vẻ mừng rỡ, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, đều là nhìn ra đối phương ý nghĩ trong lòng, cái này Lưu Vân công tử, căn bản không thể hoàn toàn tín nhiệm, hoặc là nói không đáng hoàn toàn tín nhiệm, ba người bọn họ, đều là sống vô số vạn năm lão quái vật, duyệt vô số người, đi qua tang thương xa xưa tuế nguyệt, hạng người gì chưa từng gặp qua. Cái này Lưu Vân công tử thực lực, bọn hắn mặc dù không cách nào hoàn toàn nhìn thấu, nhưng là người này bản tính, lại là có thế một chút nhìn ra. Cho nên, hiện tại Lưu Vân công tử mặc dù đáp ứng dẫn bọn hắn đi Vân Lan đại thế giới, nhưng là, bọn hắn đã nhìn ra, đối phương căn bản không phải thực tình, tốt, nhanh đi mau trở về. Lưu Vân công tử phất phất tay nói, đôi mắt của hắn chỗ sâu, hiện lên một vẻ trào phúng, mang những người này đi Vân Lan đại thế giới. Cái này sao có thể, những này hạ đẳng đại thế giới người hạ đẳng, còn vọng tưởng tiến đến Vân Lan đại thế giới cải biến vận mệnh, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Nguyên thủy đại lục, sinh ra 3.000 đại thế giới, trong đó nhất thiên hạ các loại đại thế giới, 1.000 trung đẳng đại thế giới, 1.000 cao đẳng đại thế giới, trong đó, 1.000 cái cao đẳng đại thế giới, là trực tiếp liên thông nguyên thủy đại lục cao đẳng vị diện, mà 1.000 cái trung đẳng đại thế giới, trong đó cường giả chỉ cần có đạt tới thế giới đỉnh phong, mới có thể đánh vỡ nguyên thủy đại lục cách trở, đi hướng nguyên thủy đại lục, mà 1.000 cái hạ đẳng đại thế giới, là cùng nguyên thủy đại lục hoàn toàn ngăn cách cấp thấp vị diện, đều là ti tiện người hạ đẳng, trong đó người coi như tu luyện tới chỗ thế giới đỉnh phong, cũng dùng không có khả năng đến nguyên thủy đại lục. Đương nhiên, hạ đẳng đại thế giới người, nếu là khí vận nghịch thiên, có thể tiến vào trung đẳng đại thế giới hoặc là cao đẳng đại thế giới, đích thật là có khả năng lấy trung đẳng đại thế giới hoặc là cao đẳng đại thế giới làm ván nhảy, tiến đến nguyên thủy đại lục. Loại này ví dụ, tại những khác hạ đẳng đại thế giới, đích thật là cũng từng có, tỉ như lực giới vị kia nhân hoàng. Nhưng là, loại này ví dụ lại là ít càng thêm ít, thậm chí là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lưu Vân công tử trong lòng phi thường khinh thường, hắn nếu là mang Tuyên Cổ Ma Tổ bọn người tiến đến Vân Lan đại thế giới, tự nhiên cũng được, nhưng là, hắn chưa hề nghĩ tới muốn dẫn Tuyên Cổ Ma Tổ bọn người đi Vân Lan đại thế giới. Hắn thấy, những này hạ đẳng đại thế giới cấp thấp người, số mệnh chính là theo hoang giới kỷ nguyên kết thúc mà chung kết, tự nhiên mà vậy tiêu vong. Đợi vô số năm sau đó, hoang giới sẽ lại lần nữa sinh ra văn minh, lần nữa hưng thịnh, tàn lụi, vòng đi vòng lại. Lưu Vân công tử, để tại hạ tùy bọn hắn cùng đi chứ. Đế Nhất Hồn vội vàng đứng dậy, hắn nhất định phải tự mình đi theo, không phải vậy, Tô Mạc nếu là phản kháng lời nói, bị Tam Đại Chí Cường giả trực tiếp giết chết, vậy liền không đẹp. Bất quá, Đế Nhất Hồn lời nói vì nói xong, Tuyên Cổ Ma Tổ ba người, lại là trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, đã tiến nhập trong tinh không. Ba người tự nhiên nghe được Đế Nhất Hồn nói như vậy, nhưng là căn bản không có để ý tới, bọn hắn làm việc, sao lại để cho người khác đi theo giám sát, cái này. Đế Nhất Hồn thấy vậy, lập tức sầm mặt lại, lập tức bất đắc dĩ thở dài, cũng được, mình nếu là đi theo, nói không chừng sẽ gặp phải nguy hiểm, Tô Mạc nếu là chết rồi, mặc dù không phải rất đẹp, nhưng cũng so tiếp tục trưởng thành tiếp muốn tốt, ha ha, Đế Nhất Hồn, ngươi liền không cần phải đi, ngươi tiến cử có công, bản công tử sẽ không bạc đãi ngươi. Lưu Vân công tử cười lớn nói, Đế Nhất Hồn này cũng không tệ, thiên phú đủ cường đại, nhưng lại không khúng núm, không kiêu ngạo không tự ti, làm tiếng áp sát người nô bột ngược lại là có thể cân nhắc, đa tạ công tử nâng đỡ. Đế Nhất Hồn ôm quyền nói tạ ơn, nhưng là, khóe miệng của hắn lại là hiện lên nụ cười gằn ý, cái này Lưu Vân công tử chỉ là hắn đá đặt chân mà thôi, luôn có bị chính mình siêu việt một ngày, CVT. Kiểu này chỉ có Tô Mạc chết mới kịp en chuyện thôi chứ không thì Tết năm sau còn chưa thể en nữa. Teo, chương 2592, Ma Tổ thủ đoạn. Đối với Đế Nhất Hồn mà nói, hắn muốn rời khỏi hoang giới, muốn tiến đến nguyên thủy đại lục, muốn đạt tới võ đạo đỉnh phong, muốn vĩnh sinh bất tử, bể nghệ thiên hạ, mà Lưu Vân công tử, chính là cơ hội của hắn, một cái lợi dụng cơ hội, hắn muốn siêu việt Luân Hồi Thiên Tôn, cũng muốn thoát khỏi Luân Hồi Thiên Tôn, nhưng là, trong lòng của hắn, có một cổ vô hình ý chí, ảnh hưởng tâm trí của hắn, cổ ý chí này, là ý chí của Luân Hồi Thiên Tôn, cổ ý chí này vô hình vô chất, nhưng lại chân thực tồn tại, không giờ khắc nào không tại ảnh hưởng hắn, căn bản không thoát khỏi được, có lúc, đế nhất hồn thậm chí sẽ không phân rõ, mình rốt cuộc là đế nhất hồn, hay là Luân Hồi Thiên Tôn, cho nên, trong lòng của hắn thống khổ, không có người hiểu rõ, cũng không ai có thể hóa giải, hắn hiểu được, đây là Luân Hồi Thiên Tôn thủ đoạn, đối phương muốn phục sinh thủ đoạn, chỉ cần hắn một ngày không dung hợp Tô Mạc cùng Thác Bạc Thanh Vân, cổ ý chí này liền sẽ một mực ảnh hưởng hắn, cho nên, hắn mới muốn mau chóng tiến đến Vân Lan Đại Thế Giới, đến nơi đó, có lẽ có thể giải quyết việc này, đương nhiên, hiện tại, hắn cũng bức thiết muốn dung hợp Tô Mạc, bởi vì dung hợp Tô Mạc, thiên phú của hắn tất nhiên nâng cao một bước, bất quá, dung hợp Tô Mạc sau đó, hắn liền sẽ không lại dễ dàng đi dung hợp Thác Bạc Thanh Vân, bởi vì, ba người một khi dung hợp, Luân Hồi Thiên Tôn liền sẽ tái sinh, đế nhất hồn trong lòng rất mâu thuẫn, hắn hy vọng Luân Hồi Thiên Tôn tái sinh, nhưng là, lại không muốn bị thay vào đó, muốn khống chế vận mệnh của mình, loại này nỗi lòng vô cùng thống khổ, cơ hồ khiến hắn lâm vào nhân cách phân liệt hoàn cảnh. Chấm chấm chấm. Vô tận trong tinh không, Tuyên Cổ Ma Tổ cùng Liêm Vô Hư, Trung Cực Kiếm Tôn ba người, như là vượt qua thời không quỷ mị, tốc độ mắt thường khó phân biệt, lấy tốc độ không thể nào hình dung, hướng cổ chu tinh mà đi, lấy tốc độ của ba người, từ Huyền Hoang tinh vực Thiên Ma tinh, đến cùng Thiên Hoang tinh vực cổ chu tinh, nhiều nhất một ngày. Ma Tổ, ngươi cho rằng Lưu Vân công tử lời nói làm thật sao? Phi hành thuật bên trong, Liêm Vô Hư trầm giọng hỏi, chín phần giả, một phần thật. Tuyên Cổ Ma Tổ thanh âm trầm thấp nói ra, cho dù chỉ có một phần thật, chúng ta cũng không thể bỏ qua. Trung Cực Kiếm Tôn thở dài nói, lần này cơ hội rất khó khăn, vạn cổ không có, hoang giới các vị trí cường giả, cố gắng nhiều năm như vậy, rất nhiều người đều không rõ sống chết, liền cường đại nhất hỗn độn thần đế đều triệt để biến mất, nhưng vẫn luôn chưa từng gặp qua loại cơ hội này, chẳng lẽ, chúng ta cứ như vậy mặc hắn bài bố sao? Liêm Vô Hư hơi hít mắt nói, cái này giống như không phải Tuyên Cổ Ma Tổ tác phong, nếu là cái kia Lưu Vân công tử chơi chán, vỗ vỗ. Cái mông đi, vậy bọn hắn không phải không vui một trận, có nhân liền có quả, kẻ này được nhiều như vậy chỗ tốt, hắn nếu là không thể thực hiện lời hứa, vậy liền vĩnh viễn lưu tại hoang giới đi. Tuyên Cổ Ma Tổ lạnh lẽo nói, Ma Tổ, ngươi có thủ đoạn gì, không cần tại ta hai người trước mặt che giấu đi. Liêm Vô Hư hỏi, một đoạn thời gian trước, lão phu luyện chế ra một loại kỳ độc, đã cho kẻ này gieo. Tuyên Cổ Ma Tổ nhẹ gật đầu, hắn cũng không giấu giếm, bởi vì bọn hắn ba người hiểu rõ, đều chỉ còn lại có giống nhau mục đích, người này tu vi, rõ ràng cao hơn tại chúng ta, độc gì có thể chế trụ hắn. Trung Cực Kiếm Tôn kinh ngạc hỏi, Lưu Vân công tử cụ thể tu vi, bọn hắn cũng không rõ ràng, chỉ biết là cao hơn bọn hắn, độc này không có danh tự, cũng chưa bao giờ có. Chính là lão phu tự hành cải tiến mà ra, trong đó mấu chốt thành phần, chính là lão mật. Tuyên Cổ Ma Tổ nói lời kinh người, ngươi mật. Liêm Vô Hư cùng Trung Cực Kiếm Tôn nghe vậy kinh ngạc, Tuyên Cổ Ma Tổ chính là Tuyên Cổ Ma Thể, cường đại nhất cổ ma chi thể, hắn mật ẩn chứa to lớn độc tố. Loại độc tố này, liền xem như cao cấp thần vương ăn, đều sẽ lập tức toàn thân hư thối, hóa thành một đống nước đặc, không sai, lão phu mật, chỉ là một loại thành phần. Trong đó còn có một loại thành phần. Tuyên Cổ Ma Tổ gật đầu nói, cái gì thành phần? Trung Cực Kiếm Tôn cùng Liêm Vô Hư một ngụm đồng thanh hỏi, hai người bọn họ cho dù đối với độc một trong đạo độc lướt qua không nhiều, nhưng cũng biết không ít, các ngươi có thể nhớ kỹ 1000 vạn năm trước vạn ác lão tổ. Tuyên Cổ Ma Tổ hỏi ngược lại, đương nhiên nhớ kỹ, người này lúc trước sắp tấn thăng làm chí cường giả, bị ngươi cường thế trấn sát. Trung Cực Kiếm Tôn gật đầu nói, đây cũng là một vị đã từng huy hoàng một thời đại nhân vật, chỉ bất quá khoảng cách đỉnh phong chỉ có nửa bước thời điểm, lại ảm đạm vẫn lạc. Người này vạn ác ma nguyên nguyên thần, chính là trong thiên hạ âm độc nhất lực lượng, một mực lưu tại tay của lão phu bên trong, loại độc này cũng dung nhập vạn ác ma nguyên. Tuyên Cổ Ma Tổ thấp giọng nói, Trung Cực Kiếm Tôn cùng Liêm Vô Hư nghe vậy, hít một hơi thật sâu, quả nhiên, gừng càng già càng cay. Hai người bọn họ cùng thân là thái cổ chí cường giả Ma Tổ chắc hẳn, hay là kém một bậc, loại độc này rất khó phát giác, lão phu bên dưới tại Lưu Vân công tử trong rượu, bất quá, vì lý do an toàn, mỗi lần độc số lượng vô cùng thưa thớt, nhưng là độc tố sẽ ở đối phương thể nội lắng động. Trước mắt, đối phương đã uống thuốc độc nửa năm. Tuyên cổ ma tổ tiếp tục nói, hắn làm việc vô cùng cẩn thận, có thể nói là giọt nước không lọt. Lúc trước, tại Lưu Vân công tử vừa tới hoang giới thời điểm, hắn chưa hề nghĩ tới dùng độc đối phó đối phương, nhưng là, kiến thức đối phương bản tính sau đó, hắn hiểu được nhất định phải làm đủ chuẩn bị. Ma tổ, loại độc này cụ thể tác dụng là cái gì? Liêm Vô Hư hỏi, biết tác dụng, ngày sau bọn hắn mới tốt hành động. Loại độc này tác dụng, chính là ức chế thần hồn lực lượng, mà lại hắn không toàn lực thôi động thần hồn, căn bản là không có cách phát giác. Tuyên cổ ma tổ nói, vậy là tốt rồi. Liêm Vô Hư cùng Chung Cực Kiếm Tôn gật đầu, thần hồn thế nhưng là võ giả lực lượng chi nguyên, vô luận là nguyên lực, nguyên thần chi lực, huyết mạch chi lực, lực lượng pháp tắc, đều cần lực lượng thần hồn đến thôi động, ức chế thần hồn, liền chờ thế là áp chế thực lực của đối phương. Đương nhiên, cụ thể có thế áp chế bao nhiêu thực lực, trước mắt vẫn chưa biết được. Nếu là kẻ này có thế thực hiện lời hứa, tự nhiên tất cả đều vui vẻ, nếu không, chúng ta liên thủ tru sát. Tuyên cổ ma tổ trong mắt hiện lên lạnh lẽo sát cơ, làm cho trong tinh không lạnh lẽo thấu xương. Liêm Vô Hư cùng Chung Cực Kiếm Tôn gật đầu, Lưu Vân công tử nếu là nuốt lời, bọn hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Cổ Chu Tinh, Thương Khung Thần Cung, một chỗ trên đỉnh núi. Trên đỉnh núi mây mù lượn lờ, có bàn đá, rượu ngon, linh quả, Tô Mạc cùng một đám thân nhân bằng hữu đều tại. Tịch Nhi, Mộc Ly, Tô Tiểu Mạc, Mai Hâm Trì, Tô Hồng, Đế Thích, Hải Minh Giang, Tư Không Viêm, Âm Thiên Cừu khoan, cả đám phân ngồi tại vài trương trên bàn đá, nâng cốc ngôn hoang, đàm tiếu tiếng gió. Trì Nhi gia gia Ngọc Hư Tử, cũng tại đoạn thời gian trước đi tới Cổ Chu Tinh, tiến vào Thương Khung Thần Cung bên trong. Trong khoảng thời gian này, Tô Mạc qua rất nhàn nhã, mặc dù vẫn như cũ khắc khổ tu luyện, nhưng là cách mỗi nửa tháng thời gian, liền sẽ đi ra làm bạn thân nhân bằng hữu. Tiểu Mạc, Trì Nhi, gần nhất hai người các ngươi, đều đi nơi nào? Tô Mạc gặp Nhi Tử cùng Trì Nhi đang thấp giọng nói nhỏ, cười hỏi, hai đứa bé này quan hệ ngược lại là phát triển rất tốt, cùng là đỉnh cấp yêu nghiệt thiên tài, tiếng nói chung rất nhiều, dạng này phát triển tiếp, đoán chừng không cần mấy năm, liền có thể vì hai người đính hôn. Phụ thân, chúng ta gần nhất đều tại phụ cận Vân Hoa Tinh. Tô Tiểu Mạc trầm giọng nói, đây là Cổ Chu Tinh phụ cận một ngôi sao, hì hì. Sư Tôn, ta cùng Tiểu Mạc ca ca đánh cược, xem ai có thể trước đạt tới tứ phẩm cảnh giới. Trì Nhi đôi mắt cười trở thành nguyệt nha, đùa vừa cười vừa nói. Ồ, Tô Mạc nghe vậy ngoài ý muốn, đầy mặt nụ cười nói, Trì Nhi, ngươi trước mắt vừa mới nhị phẩm cao cấp tu vi, Tiểu Mạc đều tam phẩm địa cấp, cái này cược ngươi cũng dám đánh. Trước mắt, Trì Nhi cùng Tiểu Mạc tu vi đều thật lớn tăng trưởng, tốc độ phát triển nhanh chóng, vô cùng kinh người. Này chủ yếu là nhờ vào hoàn cảnh, hai người có Nhân Vương Cung, Chung Cực Thần Vương Điện, thậm chí cả Hỗn Độn tộc cường giả chỉ điểm, lại không thiếu tài nguyên, tu vi tự nhiên tiến triển thần tốc, không giống Tô Mạc năm đó, hết thảy đều muốn dựa vào chính mình, còn không ngừng đứng trước nguy cơ, trốn đông trốn tây, cái này có cái gì không dám. Ta nhất định có thể thắng. Trì Nhi khẽ nhếch cái đầu, mặt mũi tràn đầy tự tin, trêu đến một đám cường giả cười ha ha, vậy các ngươi tiền đánh cược là cái gì? Tô Mạc cười hỏi, phụ thân, tiền đặt cược còn chưa nghĩ ra. Tô Tiểu Mạc nói, vừa mới hắn cùng Trì Nhi ngay tại thương lượng tiền đặt cược sự tình, ta cho các ngươi muốn ván cược như thế nào? Tô Mạc ánh mắt lóe lên, trên mặt vẻ chế nhạo, cái gì tiền đặt cược? Không chỉ có là Tô Tiểu Mạc cùng Trì Nhi, những người khác cũng đều hiếu kỳ lên, hiếu kỳ Tô Mạc sẽ cho hai người bên dưới cái gì tiền đặt cược. Trì Nhi, ngươi nếu là thua, liền phạt ngươi gả cho Tiểu Mạc, ngươi có dám cược? Tô Mạc vừa cười vừa nói, ách, lời vừa nói ra, toàn trường ngạc nhiên, tất cả mọi người trợn to mắt, bọn hắn không nghĩ tới, Tô Mạc xảy ra loại này tiền đặt cược, đây cũng quá ép buộc đi, nếu là Trì Nhi ưa thích Tiểu Mạc còn tốt, nếu là không thích Tiểu Mạc mà nói, thật là như thế nào cự tuyệt. Tiểu Mạc, ngươi nếu là thua, liền phạt ngươi cưới Trì Nhi, ngươi có dám cược? Tô Mạc tiếp tục mở miệng nói, hắn hoàn toàn xem như trêu chọc Nhi Tử cùng vị này đệ tử, ngược lại là không có ép buộc. Phốc, khắc trên một chiếc bàn đá Tư Không Viêm, nghe thấy lời ấy, trong miệng rượu trực tiếp liền phun tới, tất cả mọi người bó tay rồi, bị Tô Mạc kinh người tiền đặt cược kinh hãi trợn mắt hốc mồm, mà Tô Tiểu Mạc cùng Trì Nhi hai người, trong nháy mắt đỏ bừng cả khuôn mặt, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Ha ha, Tô Mạc mỉm cười, đang muốn mở miệng lại nói, đột nhiên nao nao, lập tức, hắn lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên truyền tinh phù, ý niệm tìm tòi, Tô Mạc liền đã điều tra xong truyền tinh phù bên trong tin tức, thoáng chốc ở giữa, nụ cười trên mặt hắn biến mất, sắc mặt âm trầm xuống, đồng thời một mảnh tái nhợt, đế nhất hồn, ngươi khinh người quá đáng. Tô Mạc trong miệng, phát ra trầm thấp gào thét, hai con ngươi trong nháy mắt một mảnh huyết hồng, hắn tức giận trong lòng trong nháy mắt nổ tung, chưa bao giờ có phẫn nộ, tại trong bộ ngực hắn dâng lên, không cách nào ức chế, vừa mới, hắn nhận được nhân đức thần vương đưa tin, tam đại chí cường giả dân Lưu Vân công tử phân phó, ngay tại hướng cổ Chu Tinh chạy đến đây mang đi Tịch Nhi, Mộc Ly, Trì Nhi cùng Lăng Thường, đương nhiên, Lăng Thường cũng không tại cổ Chu Tinh, đồng thời một mực chưa có trở về, mà hết thảy này, đều là đế nhất hồn xúi dục mà lên, trên Thiên Ma Tinh, có rất nhiều các đại chủng tộc các đại thế lực cường giả, mà nhân đức thần vương gần nhất vừa lúc tại Thiên Ma Tinh, liền trước tiên biết được việc này, nhân đức thần vương cùng Tô Mạc, có đặc chế truyền tinh phù, tại thần vực bên trong là duy nhất có thế vô cự rời hạn chế đưa tin, mặc dù phía dưới vũ trụ lớn hơn, nhưng là, bởi vì không gian biến yếu ớt, cho nên, có thế đưa tin khoảng cách cũng theo đó tăng vọt, Tô Mạc không biết là, nhân đức thần vương biết được việc này sau đó, trong lòng cũng là xoắn xuýt chỉ chốc lát, mới cho tại Tô Mạc đưa tin, nhân đức thần vương cũng có tư tâm, hắn cũng muốn tiến đến Vân Lan đại thế giới, mà Lưu Vân công tử lời nói, đạt được tứ đại mỹ nhân sau đó, tiếp qua hơn tháng thời gian liền rời đi, mà nếu là hắn sớm đem tin tức thông tri cho Tô Mạc, nói không chừng Lưu Vân công tử không chiếm được tứ đại mỹ nhân, nói không chừng tạm thời liền sẽ không rời đi, cho nên, trong lòng của hắn mới có thể xoắn xuýt. Bất quá, nhân đức thần vương cuối cùng, hay là đem tin tức truyền cho Tô Mạc, một là hắn một mực tương đối coi trọng Tô Mạc, hai là Tô Mạc không thể chết, ba là Lưu Vân công tử hơi có vẻ không đáng tin cậy. Chương 2593, chuồng mất, phu quân, ngươi thế nào? Một ly ngồi tại Tô Mạc bên người, gặp Tô Mạc thần thái đại biến, mảnh khảnh mày liễu hơi nhíu lên, không hiểu hỏi, những người khác, cũng là nghi ngờ nhìn qua Tô Mạc, đến cùng xảy ra chuyện gì, có thể làm cho như vậy biến sắc. Xảy ra chuyện lớn, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi. Tô Mạc sắc mặt như sắt, lập tức phân phó nói, Âm Thiên Cừu, Tư Không Viêm, Khương Phong Nhiên, mấy người các ngươi, nhanh chóng đem tất cả Thương Khung Thần Cung hạch tâm người, triệu tập đến nơi đây, không cần giống trống khua chiên. Tô Mạc ca ca, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tịch Nhi không hiểu hỏi, lấy trước mắt Thương Khung Thần Cung thực lực, chẳng lẽ còn cần ẩn núp sao, không cách nào đối kháng địch nhân. Tô Mạc trầm giọng nói ra, hắn cũng không nói rõ chi tiết ra tình huống cụ thể, miễn cho Tịch Nhi cùng một ly bọn người, sẽ có bất kỳ cảm giác ấy nấy, hoặc là vì lấy đại cục làm trọng mà hy sinh chính mình. Đây chính là một cái âm mưu, đế nhất hồn đối phó hắn âm mưu. Lời vừa nói ra, để đám người sắc mặt đại biến, không cách nào đối kháng địch nhân, tại trước mắt hoang giới bên trong, cũng liền cái kia Lưu Vân công tử cùng ba vị trí cường giả, đúng. Âm Thiên Cừu bọn người minh bạch chuyện trọng đại. Nhao nhao gật đầu, lập tức cấp tốc rời đi đỉnh núi, tiến đến triệu tập Thương Khung Thần Cung hạch tâm người. Tô Mạc mặt không biểu tình, trong lòng gấp nghĩ đối sách, ba vị trí cường giả vì rời đi hoang giới, sẽ cực lực nịnh nọt Lưu Vân công tử, tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình, mà thực lực của bọn hắn là không có nửa điểm hy vọng ngăn trở tam đại trí cường giả. Trung cực thần vương cũng không có khả năng thuyết phục trung cực kiếm tôn, coi như thuyết phục trung cực kiếm tôn, còn có tuyên cổ ma tổ cùng Liêm Vô Hư đâu. Tô Mạc đang suy nghĩ, muốn hay không thông báo một tiếng Hỗn Độn Nguyên Vương, bất quá, vì lý do an toàn, hắn chuẩn bị hay là đi trước một bước, rất nhanh, không đủ nửa khắc đồng hồ thời gian, đại lượng Thương Khung Thần Cung hạch tâm người, nhao nhao hội tụ đến trên đỉnh núi, những người này số lượng không nhiều, chỉ có vài trăm người, xem như Thương Khung Thần Cung nhất trong trung tâm, mỗi một người tu vi đều không kém, không nói nhiều nói, tất cả mọi người trước tiến vào không gian của ta bảo khí bên trong. Tô Mạc nhìn qua hội tụ đến đỉnh núi đám người, trầm giọng nói ra, trước mắt, đệ tử của Thương Khung Thần Cung quá nhiều, toàn bộ mang đi cũng không quá hiện thực, cho nên hắn chỉ đem đi một bộ phận. Đương nhiên, chắc hẳn tuyên cổ ma tổ cùng trung cực kiếm tôn, Liêm Vô Hư ba người, coi như tìm không thấy một ly mấy người, cũng không trở thành tổn thương Thương Khung Thần Cung đệ tử bình thường. Dù sao, còn có trung cực thần vương cái tầng quan hệ này tại, đám người nghe vậy, nhao nhao gật đầu. Bọn hắn biết sự tình khẩn cấp, bây giờ không phải là chậm rãi thương nghị thời điểm. Bạch, Tô Mạc ý niệm, bao phủ đám người, lập tức liền đem mọi người thu vào không gian bảo khí bên trong. Lập tức, Tô Mạc thân hình phóng lên tận trời, rất nhanh liền tiến vào trong tinh không biến mất không còn tăm tích. Thái thượng cung chủ đây là muốn làm gì? Tô Mạc muốn đi đâu? Hắn mang đi không ít người, không ít đệ tử của Thương Khung thần cung, cùng với một chút Trung Cực thần vương điện người, hoặc là chút ít Hỗn Độn tộc người, đều phát hiện Tô Mạc rời đi, thậm chí phát hiện Tô Mạc mang đi không ít người. Cái này khiến bọn hắn không rõ ràng cho lắm, lập tức liền có người đem tin tức bẩm báo cho Hỗn Độn Nguyên Vương, Trung Cực thần vương cùng Nhân Vương cung cường giả. Dù sao, thân phận của Tô Mạc mẫn cảm, tùy tiện rời đi Cổ Chu Tinh, vạn nhất gặp phải Đế Nhất Hồn Sát Cơ, vậy liền phiền phức lớn rồi. Hỗn Độn Nguyên Vương cùng Trung Cực Kiếm Tôn hai người bay đến trong cao không, nhìn Tô Mạc rời đi phương hướng. Nguyên Vương, Tô Mạc này muốn đi đâu? Trung Cực thần vương hướng Hỗn Độn Nguyên Vương nghi ngờ hỏi, không rõ ràng. Hỗn Độn Nguyên Vương khẽ lắc đầu, vậy chúng ta có muốn đuổi theo hay không đi lên? Trung Cực thần vương hỏi, lấy tốc độ của bọn hắn, không cần một lát là có thể đuổi kịp Tô Mạc, không cần đuổi, hắn nếu mang theo rất nhiều người rời đi, tự nhiên là có nguyên nhân, khả năng không tiện nói cho chúng ta biết. Hỗn Độn Nguyên Vương lắc đầu, Tô Mạc có đại địch ở bên ngoài, khẳng định còn sẽ tới liên hệ hắn, căn bản không cần muốn đuổi, hắn sẽ không gặp phải nguy hiểm a. Trung Cực thần vương sắc mặt ngưng trọng, hắn chủ yếu chính là lo lắng Tô Mạc gặp được nguy hiểm, chỉ cần không có nguy hiểm, hắn cũng sẽ không đi ngăn cản Tô Mạc. Trước mắt mà nói, tất cả thế lực lớn tầm mắt đều tại Lưu Vân công tử trên thân, không có sẽ đi quản Tô Mạc. Hỗn Độn Nguyên Vương lắc đầu nói, nói cũng đúng. Trung Cực thần vương gật đầu, lập tức hai người nhao nhao trở về riêng phần mình chỗ thế lực. Trước mắt, Hỗn Độn Cổ Sơn, Trung Cực thần vương điện, Nhân Vương cung đều là tọa lạc tại Thương Khung thần cung phụ cận, sớm đã dàn xếp xuống dưới, thời gian vội vàng, rất nhanh liền đi qua 10 canh giờ. Trong lúc đó, ba cổ khí tức cường đại, như là vô tận thủy triều, từ đằng xa trong tinh không mà đến, trong nháy mắt liền bao khỏa toàn bộ Cổ Chu Tinh, bao khỏa Thương Khung thần cung, là ba vị trí cường giả đến rồi. Giờ khắc này, toàn bộ Cổ Chu Tinh, vô số võ giả phải sợ hãi, bởi vì tam đại trí cường giả tựa như kẻ đến không thiện. Một ly, Đế Lam Tịch, Mai Hâm Trì, Lăng Thường, nhanh chóng hiện thân, Tuyên Cổ Ma Tổ cùng Trung Cực Kiếm Tôn, Liêm Vô Hư ba người, đứng lặng tại Thương Khung thần cung trên không, như là ba đạo kình thiên chi thần. Tuyên Cổ Ma Tổ thanh âm to vô cùng, ba người bọn họ, căn bản không biết cái gì tứ đại mỹ nhân, cũng không biết Một Ly bốn người là ai, nhưng chuyện này đối với bọn hắn mà nói cũng không trọng yếu. Thương Khung thần cung bên trong, Hỗn Độn Cổ Sơn phía trên, Nhân Vương cung bên trong, Trung Cực thần vương điện bên trong, vô số người xa nhìn lên bầu trời phía trên tam đại chí cường giả, trong lòng nghi hoặc không thôi, ba vị này chí cường giả, lại là tìm đến Tô Mạc nữ quyến, khó trách Tô Mạc sớm rời đi Cổ Chu Tinh, còn mang đi rất nhiều người, nguyên lai là nguyên nhân này, xem ra Tô Mạc là sớm đạt được tin tức. Tuyên Cổ Ma Tổ lời nói hô lên, toàn bộ trên Cổ Chu Tinh hoàn toàn yên tĩnh, lớn như vậy Thương Khung thần cung, cũng là tĩnh mịch đáng sợ. Tất cả mọi người tại nhìn tam đại chí cường giả, lão phu nói các ngươi không nghe thấy sao? Tuyên Cổ Ma Tổ đột nhiên hét lớn, vô hình uy nghiêm bao phủ toàn bộ Cổ Chu Tinh, cổ uy áp này vô hình vô chất, nhưng lại làm cho tất cả mọi người trong lòng như là đè ép vạn tòa đại sơn, nặng nề vô cùng. Cho dù là Hỗn Độn Nguyên Vương cùng Trung Cực thần vương bực này cường giả, đều cảm giác thần hồn rung động, trong lòng sinh ra sợ hãi. Tuyên Cổ Ma Tổ ngược lại là không có giết người, chỉ là làm cho lòng người bên trong sinh ra thật sâu kính sợ. Dù sao, cái này tứ đại mỹ nhân là tu vi bực nào hắn đều không rõ ràng, vạn nhất đã ngộ thương sẽ không tốt. Nhưng mà, Tuyên Cổ Ma Tổ lời ấy phát ra, toàn bộ trên Cổ Chu Tinh, vẫn như cũ là hoàn toàn tĩnh mịch. Tuyên Cổ Ma Tổ sắc mặt, lạnh lùng xuống dưới, thế mà không có người đi ra, đây là muốn hắn tự mình động thủ sao? Tử Hành, vào thời khắc này, Trung Cực Kiếm Tôn quát to một tiếng, la lên đệ tử của hắn Trung Cực thần vương. Bạch, một bóng người từ đằng xa một ngọn núi phía trên phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền tới đến Trung Cực Kiếm Tôn trước người, chính là Trung Cực thần vương, gặp qua sư tôn. Trung Cực thần vương ôm quyền nói, Tử Hành, đem hoang giới tứ đại mỹ nhân mang tới. Trung Cực Kiếm Tôn phân phó nói, tứ đại mỹ nhân. Trung Cực thần vương nghe vậy, khóe miệng không khỏi kéo ra, sư tôn nói chính là Tô Mạc thê tử bọn họ cùng đồ đệ sao? Lúc nào trở thành hoang giới tứ đại mỹ nhân rồi, từng, nhanh chóng đem bọn hắn mang đến. Trung Cực Kiếm Tôn gật đầu, hắn thấy, Trung Cực thần vương một mực tại hoang giới, lại ở tại Cổ Chu Tinh, không có khả năng không biết cái này cái gọi là tứ đại mỹ nhân, cái kia. Sư tôn, các nàng đều không tại. Trung cực thần vương nhỏ giọng nói, hắn không rõ chính mình sư tôn vì sao muốn tìm Tô Mạc gia quyến, nhưng là cũng như nói thật, không tại. Đi nơi nào? Liêm Vô Hư vội vàng hỏi, sư tôn, hai vị tiền bối, cái này bốn tên nữ tử, trong đó có ba vị bị Tô Mạc mang đi, một vị khác, chưa hề tại cổ Chu Tinh. Trung cực thần vương nói ra, Tô Mạc, chính là luân hồi thiên tôn cổ kia chuyển thế chi thân. Trung cực kiếm tôn nghe vậy nhíu mày, bọn hắn cũng là biết Tô Mạc, dù sao từng cùng đi qua cổ Chu Tinh, chỉ là bởi vì Lưu Vân công tử đến, bọn hắn cũng không chú ý Tô Mạc, đúng vậy. Trung cực thần vương gật đầu, hắn đi nơi nào? Tuyên cổ ma tổ mặt âm trầm hỏi, xem ra Tô Mạc này sớm biết được tin tức, mang theo ba vị mỹ nhân sớm thoát đi, bất quá, hắn cũng không có cái gì lo lắng, tại cái này hoang giới bên trong, không ai có thể chạy ra bọn hắn tìm kiếm. Chương 2594, đánh cược, không rõ ràng, đối mặt tuyên cổ ma tổ hỏi thăm, Trung cực thần vương lắc đầu, lập tức hắn trên mặt nghi ngờ hỏi, sư tôn, hai vị tiền bối, không biết các ngươi tìm Tô Mạc gia quyến cần làm chuyện gì? Gia quyến, Liêm Vô Hư nghe vậy khẽ giật mình, lập tức trầm giọng hỏi, ngươi nói là, cái này tứ đại mỹ nhân, đã gả vì nhân thê, các ngươi nói bốn người này, trong đó có hai người là Tô Mạc thê tử, một người là đệ tử của Tô Mạc, còn có một người cùng Tô Mạc quan hệ cực sâu, bất quá một mực chưa từng tới cổ Chu Tinh. Trung cực thần vương chậm chậm nói ra, nói xong, hắn tiếp tục nói, còn có, bốn vị này nữ tử, căn bản cũng không có cái gì hoang giới tứ đại danh hiệu mỹ nhân. Trung cực thần vương đối với Tô Mạc hai vị thê tử cùng đệ tử, cũng là không tính lạ lẫm, ba vị này nữ tử, mặc dù từng cái tư sắc tuyệt diễm, nhưng nếu là hoang giới tứ đại mỹ nhân, vậy liền quá khoa trương. Được nghe Trung cực thần vương nói như vậy, tuyên cổ ma tổ ba người liếc nhau, trong lòng tức im lặng cũng phẫn nộ. Im lặng là, cái này cái gọi là tứ đại mỹ nhân, giống như chỉ là một cái ngụy trang, Lưu Vân công tử bị hí lộng, tức giận là, ba người bọn họ đường đường chí cường giả, lại để cho phụng mệnh đến cướp đoạt người khác thê nữ, hoang đường, đơn giản hoang đường. Trung cực kiếm tôn giận dữ, thân hình gầy gò, khuôn mặt vốn là lạnh lẽo hắn, một gương mặt mo như là hai tháng sương lạnh, băng lãnh thấu xương, hoang đường cũng không có cách nào, nếu bốn vị này nữ tử chân thực tồn tại, chúng ta nếu là không đem tìm tới, như thế nào hướng Lưu Vân công tử bàn giao? Liêm Vô Hư thở dài nói, bàn giao cái rắm, tuyên cổ ma tổ nhịn không được tuôn ra nói ra một câu, trong lòng giận không thể kiệt, tức giận nói, hai vị, thật sự là buồn cười a, chúng ta thế mà bị người khác lợi dụng, cái này cái gọi là tứ đại mỹ nhân là ngụy trang, bọn hắn bị người xem như thương sử, mà Lưu Vân công tử cũng đồng dạng bị người xem như thương sử, vừa mới, vị kia tại Lưu Vân công tử bên người, người mặc áo mãng bào thanh niên, hẳn là kẻ đầu têu, vị kia áo mãng bào thanh niên, giống như cũng là luân hồi thiên tôn một bộ luân hồi chi thân, đây cũng là thủ đoạn của hắn, muốn dùng cái này đối phó cái Tô Mạc kia. Tuyên cổ ma tổ mặt âm trầm nói ra, hẳn là không sai, tiểu tử kia thế mà lợi dụng tất cả chúng ta. Trung cực kiếm tôn nhẹ gật đầu, điểm này rất dễ dàng liền có thể thấy rõ ràng, bọn hắn đều bị lợi dụng, đã như vậy, chúng ta liền trở về đi. Liêm Vô Hư thở dài, cái kia bốn vị nữ tử không tại, bọn hắn cũng không cần thiết tiếp tục lưu lại, bất quá, vị kia tại Lưu Vân công tử bên người luân hồi chi thân, ngược lại không tốt xử lý, nếu là bình thường người, dám lợi dụng bọn hắn, tự nhiên là trực tiếp đánh giết, nhưng là, vị này luân hồi chi thân, liên lụy đến luân hồi thiên tôn cùng hoang giới tất cả mọi người chờ đợi, khẳng định không thể giết chết, dù sao, nếu là Lưu Vân công tử không mang theo bọn hắn tiến đến Vân Lan đại thế giới, nói không chừng còn là cần luân hồi thiên tôn. Tuyên cổ ma tổ cùng Trung cực kiếm tôn, đồng dạng là minh bạch điểm này, hai người mặt âm trầm, giữ im lặng, quay người liền rời đi cổ Chu Tinh, hướng Thiên Ma Tinh trở về, đợi ba vị trí cường giả sau khi rời khỏi, Trung cực thần vương cùng trên cổ Chu Tinh vô số võ giả, đều là thần sắc kinh ngạc, có chút không rõ ràng cho lắm, Hỗn Độn Nguyên Vương đứng lặng ở trên Hỗn Độn Cổ Sơn, trên mặt vẻ suy tư, giống như minh bạch cái gì, chấm chấm chấm. Tô Mạc rời đi cổ Chu Tinh sau đó, liền mờ mịt không căn cứ trong tinh không lao vùng vụt, một bên phi hành, hắn một bên suy tư trước mắt tình cảnh hiện tại, thực lực của hắn thực sự thật quá thấp, một mực bị Đế Nhất Hồn gắt gao đè ép, mà bây giờ, Đế Nhất Hồn cùng Lưu Vân công tử, khẳng định pha trộn ở cùng nhau, hắn hoàn toàn bị đùa bỡn trong lòng bàn tay, nhưng là, muốn thực lực mức độ lớn tăng lên tới có thể thay đổi cục diện tình trạng, lại căn bản không có khả năng, tiếp tục như vậy, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Mạc trong miệng thấp giọng tự lẩm bẩm, hắn là hoàn toàn nhìn không đến bất luận cái gì đường ra, bởi vì thực lực của hắn thật sự là quá yếu, địch nhân thật sự là quá mạnh. Lần này, tam đại chí cường giả không có tìm được một ly cùng Tịch Nhi bọn hắn, đoán chừng sẽ không từ bỏ ý đồ, đế nhất hồn nhất định còn có thủ đoạn khác, đối phương không đem hắn chơi chết, là sẽ không kết thúc, nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi hoang giới. Tô Mạc thầm nghĩ trong lòng, lưu tại hoang giới bên trong, hắn tuyệt đối sống không được, chỉ có rời đi hoang giới, hắn mới có sinh cơ, nhưng là, muốn rời khỏi hoang giới, so tăng thực lực lên còn muốn không thực tế, hồng mông tử khí, bỗng dưng, Tô Mạc trong óc, hiện lên một đạo linh quang, nghe đồn, 3.000 đại thế giới đều là đản sinh tại Nguyên Thủy Đại Lục, mà sửa chữa về căn bản chính là hồng mông tử khí. Hồng mông tử khí, chính là hoang giới giới linh, trấn áp hoang giới khí vận đồ vật. Như vậy, hồng mông tử khí có thể hay không cùng Nguyên Thủy Đại Lục có một loại nào đó liên hệ thần bí, mà hoang giới không cách nào tính cả Nguyên Thủy Đại Lục, sẽ không phải là bởi vì hồng mông tử khí đã mất đi tác dụng, mới khiến cho hoang giới rơi vào kết quả như vậy. Càng nghĩ Tô Mạc cảm thấy chính mình suy đoán càng phát chính xác. Hồng mông tử khí này tuyệt đối là cùng Nguyên Thủy Đại Lục có liên hệ, đương nhiên, hắn không xác định, dựa vào hồng mông tử khí, là có hay không có thể tìm tới Nguyên Thủy Đại Lục, còn nữa, hắn hiện tại không cách nào khống chế hồng mông tử khí. Tô Mạc trong lòng dâng lên một cái ý nghĩ, đó chính là bỏ qua thôn phệ nguyên thần, đem thôn phệ nguyên thần bên trong thần hồn cũng rút mất đi ra, tan vào hồng mông tử khí bên trong, có lẽ có thể triệt để khống chế hồng mông tử khí, ý nghĩ này vô cùng lớn mật. Một khi thất bại, Tô Mạc sẽ không có nguyên thần có thể dùng, cái này khiến hắn không quyết định chắc chắn được. Liên tục phi hành một ngày, Tô Mạc đi tới một mảnh tương đối cô quạnh tinh không, tại một viên ngôi sao loại nhỏ phía trên dừng lại. Trải qua hai ngày suy tư, hắn cũng không có quyết định chủ ý, nếu không muốn làm như thế, bởi vì đây quả thực là cầm sinh mệnh đang đánh cược, thua cuộc đem không có gì cả, chết không có chỗ chôn. Đứng lặng tại một tòa ngàn trượng trên núi cao, Tô Mạc thân hình thẳng tắp như tùng, mái tóc màu đen đón gió phất phới, hắn đôi mắt bình tĩnh, nhìn xa xa sông núi cùng đại địa, suy nghĩ như thủy triều lên xuống, chưa hề có cái kia một khắc, trong lòng có của hắn hiện tại như vậy xoắn xuýt, như vậy không quyết định chắc chắn được, không bước ra một bước này, hẳn phải chết không nghi ngờ, bước ra một bước này, có lẽ sẽ có một chút hy vọng sống. Sau một hồi lâu, Tô Mạc thấp giọng tự nói, trong lòng của hắn làm ra quyết định, nếu như không đi cược, hắn không có đường sống, đầu tiên, tu vi của hắn cùng đế nhất hồn chênh lệch quá lớn, tại hoang giới căn bản là đuổi không kịp, hoặc là nói căn bản cũng không có đuổi kịp cơ hội. Tiếp theo, đế nhất hồn cùng Lưu Vân công tử cấu kết cùng một chỗ, hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ đứng trước nguy cơ sinh tử. Hoang giới mặc dù lớn, nhưng là, tại chí cường giả cùng Lưu Vân công tử loại kia cường giả trước mặt, căn bản giấu không thể giấu, cho nên, hắn chỉ có thể đi cược, cầm trọng yếu nhất thôn phệ nguyên thần đi cược, làm ra quyết định sau đó. Tô Mạc ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, lập tức, thân hình của hắn chậm rãi chìm xuống, vỡ vụn dưới thân nham thạch, chìm xuống đến sơn phong dưới đáy, xếp bằng ở sơn phong bên trong, Tô Mạc hít một hơi thật sâu, lập tức chậm rãi nhắm mắt, ý thức của hắn, hoàn toàn đắm chìm tại trong thức hải, trong đầu của hắn, chỉ có hai loại nguyên thần, thôn phệ nguyên thần cùng hồng mông tử khí, đến mức vạn hóa nguyên thần cùng thiên mộng nguyên thần các loại, đều là tại hắn thôn phệ nguyên thần bên trong, sau đó, Tô Mạc bắt đầu chia rời thôn phệ nguyên thần bên trong thần hồn, quá trình này hơi chậm, bởi vì thôn phệ nguyên thần bên trong, dung hợp hắn khá lớn một bộ phận nguyên thần, thời gian chậm rãi trôi qua, ước chừng hơn một canh giờ sau đó, thôn phệ nguyên thần bên trong thần hồn, bị hắn chia lìa đi ra. Bất quá, Tô Mạc vô cùng cẩn thận, vì lưu lại cho mình đường lui, hắn thoáng ở trong thôn phệ nguyên thần, lưu lại một sợi thật nhỏ thần hồn, vạn nhất hồng mông tử khí không thể làm. Hắn còn có thể thôi động thôn phệ nguyên thần, còn có thể đông sơn tái khởi. Sau đó, Tô Mạc bắt đầu giãn tách rời nguyên thần, cùng hồng mông tử khí hướng dung hợp. Hồng mông tử khí, tên là khí, nhưng là một đoàn ánh sáng màu tím, tràn đầy vô tận thê lương. Thời gian như đi lại rã rời lão giả, từng bước một tiến lên, một canh giờ lại một canh giờ. Không biết là nguyên nhân gì, cái này một bộ phận thần hồn dung hợp, lộ ra tương đối gian nan và chậm chậm, bất quá. Tại Tô Mạc vững chắc khống chế phía dưới, mấy canh giờ sau đó, bộ phận này thần hồn, vẫn như cũ là cùng hồng mông tử khí triệt để dung hợp lại cùng nhau, không phân khác biệt. Giờ khắc này, Hồng Mông tử khí nguyên thần, rốt cục có biến hóa, tử quang nở rộ, tản ra một tia sinh cơ, Tô Mạc tâm thần, cũng cùng Hồng Mông tử khí nguyên thần, sinh ra nhàn nhạt liên hệ, cái này khiến tâm linh của hắn tràn ngập một cổ hào hùng khí thế, một cổ tuế nguyệt xa xăm tâm cảnh, quả nhiên hữu dụng. Tô Mạc đại hỷ, kích động không thôi, bất quá, tinh thần của hắn cùng Hồng Mông tử khí nguyên thần liên hệ vô cùng mờ nhạt, còn muốn còn chưa đủ lấy siêu khống Hồng Mông tử khí, bỏ qua hết thảy. Tô Mạc hít một hơi thật sâu, hắn chuẩn bị đem thôn vệ nguyên thần bên trong, sau cùng một sợi thần hồn, cũng tan vào Hồng Mông tử khí bên trong. Hiện tại, Hồng Mông tử khí có phản ứng, cùng tinh thần của hắn cũng sinh ra một tia như có như không liên hệ, hắn có can đảm triệt để bỏ qua thôn vệ nguyên thần, dừng lại thật lâu, Tô Mạc nổi lên lớn nhất dũng khí, bắt đầu chia rời thôn vệ nguyên thần bên trong, cái kia sau cùng một sợi thần hồn, sau đó tan vào Hồng Mông tử khí, đợi cho hắn dung hợp thành công, liền đem tất cả thần hồn, đầy đủ nhất thần hồn, toàn bộ tan vào Hồng Mông tử khí bên trong, không có một tia bỏ sót. Chương 2595, Lạnh, Thiên Ma Tinh, Lưu Vân công tử ở lại trong sân, một tòa thiền điện bên trong, trang trí xa hoa, lư hương bên trong khói xanh lượn lờ bốc lên, trong điện xoay quanh, trong điện, chỉ có Lưu Vân công tử cùng Đế Nhất Hồn hai người. Lưu Vân công tử nghiêng dựa vào trên giường, Đế Nhất Hồn ngồi ngay ngắn ở trước giường trên chỗ ngồi, người nói là, ma tổ ba người khả năng đối bản công tử bất lợi. Lưu Vân công tử nhàn nhạt tầm mắt, rơi vào Đế Nhất Hồn trên thân, trong mắt hiện lên ánh sáng âm lãnh, không sai, Đế Nhất Hồn gật đầu, nói, hoang giới một đám chí cường giả, vì siêu thoát kỷ nguyên, vì rời đi hoang giới, cố gắng vô số tuế nguyệt, công tử ngươi đến nơi, là bọn hắn cơ hội duy nhất, cho nên, bọn hắn nhất định có chỗ chuẩn bị, nếu là công tử ngươi không thể để cho bọn hắn đạt tới mục đích, bọn hắn nhất định sẽ bí quá hóa liều, ha ha, chỉ bằng ba người bọn họ. Lưu Vân công tử nghe vậy khinh thường, hắn cũng không có đem tuyên cổ ma tổ ba người để ở trong mắt, tại hắn xem ra, toàn bộ hoang giới sinh linh, đều là sâu kiến, tuyên cổ ma tổ ba người, bất quá là cường tráng một điểm sâu kiến mà thôi, công tử, ngài ngàn vạn không thể khinh thường, Đế Nhất Hồn lắc đầu, nói, ba người bọn hắn đều là sống thật lâu lão quái vật, nhất là tuyên cổ ma tổ, đản sinh tại thời đại Thái Cổ, là chính cống lão bất tử, người này âm tàn sắc bén, thủ đoạn thường nhân khó có thể tưởng tượng, phải không? Lưu Vân công tử nghe vậy, đôi mắt có chút híp xuống tới, nghe Đế Nhất Hồn kiểu nói này, thật sự là hắn là muốn đề phòng một chút, miễn cho thuyền lật trong mương. Công tử, lần này, ba người bọn họ nếu là mang về bốn vị mỹ nhân, khẳng định sẽ đốc thúc ngươi mau rời khỏi, còn nếu là mang không trở về bốn vị mỹ nhân, vô cùng có khả năng hướng ngươi nổi lên. Đế Nhất Hồn thanh âm trầm thấp nói ra, vậy bọn hắn chính là đang tìm cái chết. Lưu Vân công tử cười lạnh một tiếng, trên mặt đồng thời không có vẻ sợ hãi chút nào, dù sao, công tử cẩn thận là hơn. Đế Nhất Hồn trầm giọng nói, Lưu Vân công tử khẽ gật đầu, lập tức xem xét cẩn thận Đế Nhất Hồn một chút, giống như cười mà không phải cười nói, Đế Nhất Hồn, ngươi tại sao lại như vậy làm gốc công tử? Chẳng lẽ ngươi không biết, nếu là tuyên cổ ma tổ ba người chế trụ ta, ngươi cũng có thể tùy bọn hắn cùng rời đi hoang giới, điểm này ta tự nhiên minh bạch, Đế Nhất Hồn gật đầu, tiếp tục nói, bất quá, con người khi còn sống, gặp phải rất nhiều lựa chọn, mà ta lần này, lựa chọn đứng tại công tử bên này, cho dù phấn thân toái cốt, cũng là ta lựa chọn của mình, không oán không hối, rất tốt, ngươi rất tinh mắt, Lưu Vân công tử tán thưởng cười cười, khua tay nói, bản công tử đáp ứng ngươi, sẽ dẫn ngươi đi Vân Lan đại thế giới, đến mức những người khác nha, một cái đều không có cơ hội, đa tạ công tử thành toàn. Đế Nhất Hồn vội vàng đứng dậy, hướng Lưu Vân công tử không mình hành lễ, trên mặt vẻ cung kính, trong lòng của hắn có chút kích động, hắn có thể nhìn ra, thời khắc này Lưu Vân công tử hẳn là thật lòng, bản công tử minh bạch, ngươi làm hết thảy, cùng những người khác mục đích một dạng, nhưng là bản công tử thưởng thức ngươi thẳng thắn, về sau đến Vân Lan đại thế giới, ngươi liền làm người hầu của ta đi, Lưu Vân công tử nói, trước mắt Đế Nhất Hồn, thiên phú bất phàm, làm người tràn đầy, hắn rất là yêu thích, tại hạ nguyện ý vì công tử ra sức trâu ngựa. Đế Nhất Hồn cung kính nói, hắn thấp trong đôi mắt, hiện lên lạnh lẽo hàn ý, người hầu, quả thực là trò cười, trên cái thế giới này không có người có tư cách để hắn làm người hầu, nếu là đến Vân Lan đại thế giới, hắn cái thứ nhất sẽ nghĩ biện pháp giết chết cái này Lưu Vân công tử, lấy máu bây giờ sỉ nhục, bất quá, Đế Nhất Hồn cũng không cao hứng quá sớm, lúc trước hắn lời nói cũng không phải là hồ ngôn loạn ngữ, Tuyên Cổ Ma Tổ ba người khẳng định lại thủ đoạn, hắn trèo lên Lưu Vân công tử, cũng là có rất nhiều nguy hiểm, làm không cẩn thận liền phấn thân toái cốt, bá bá bá. Vào thời khắc này, ngoài điện truyền đến tiếng xé gió, có người đi tới nơi đây, để cho các ngươi mang tới người đâu. Lưu Vân công tử thân hình bất động, có chút lườm ngoài điện một chút, cao giọng hỏi, hắn trước tiên liền cảm giác được, là Tuyên Cổ Ma Tổ cùng Chung Cực Kiếm Tôn, cùng với Liêm Vô Hư trở về. Đế Nhất Hồn trong nháy mắt khẩn trương lên, bất quá, có Lưu Vân công tử tại, hắn cũng không lo lắng quá mức. CKITTT, điện cửa bị đẩy ra, Tuyên Cổ Ma Tổ ba người, nhanh chân đi tới thiền điện bên trong. Ba người đầu tiên là lườm Đế Nhất Hồn một chút, lập tức, Chung Cực Kiếm Tôn trước tiên mở miệng nói, Lưu Vân công tử, như lời ngươi nói bốn vị này nữ tử hoàn toàn chính xác chân thực tồn tại, nhưng là, cũng không phải là cái gọi là cái gì hoang giới tứ đại mỹ nhân, mà lại đã thân là người khác vợ, ồ. Lưu Vân công tử nghe vậy, khẽ nhíu mày, lập tức nhìn về phía Đế Nhất Hồn. Đế Nhất Hồn thấy vậy, vội vàng hướng Lưu Vân công tử ôm quyền, giải thích nói, công tử, bốn vị này nữ tử đích thật là hoang giới tứ đại mỹ nhân, chỉ bất quá, cũng không bao quát trước kia hoang giới thần vực, chỉ là ở hạ giới này trong vũ trụ mỹ nhân, ba vị tiền bối ngàn vạn năm chưa về, tự nhiên không hiểu rõ, mà bốn vị này mỹ nhân, hoàn toàn chính xác có hai vị đã lấy chồng, nhưng hai vị khác đều vẫn là xử nữ, nếu là công tử không tin, có thể tự mình đi một chuyến, tuyệt đối sẽ để ngài hài lòng, thì ra là thế. Lưu Vân công tử gật đầu, sau đó hướng Tuyên Cổ Ma Tổ ba người hỏi, các ngươi vì sao không có đem người mang về, bọn hắn sớm chạy trốn. Tuyên Cổ Ma Tổ thản nhiên nói, phế vật, Lưu Vân công tử nghe vậy giận dữ, trách cứ, các ngươi ba vị trí thượng cảnh cường giả, chẳng lẽ liền ba cái võ giả bình thường cũng không tìm tới sao, băng lãnh tiếng quát, tràn ngập tại Tuyên Cổ Ma Tổ ba người bên tai, trực kích ba tâm linh của người ta, như là sắc bén lưỡi dao, ba người trong lòng, vốn là áp chế lửa giận, trong nháy mắt liền không cách nào ức chế, đối phương không chỉ có để bọn hắn đi trắng trợn cướp đoạt danh nữ, thế mà còn như vậy nhục mạ bọn hắn, làm vô địch tại hoang giới nhân vật, bọn hắn chưa từng nhận qua như vậy khuất nhục. Chung Cực Kiếm Tôn cùng Liêm Vô Hư hai người, có chút liếc qua Tuyên Cổ Ma Tổ, hai người không có tùy tiện xuất thủ, mà là lấy đối phương cầm đầu, dù sao, độc là đối phương ở dưới, trong lòng đối phương cực kỳ có nhất mấy. Lưu Vân công tử, ngươi muốn nữ nhân, hoang giới có rất nhiều, ta có thể cho tộc nhân vì ngươi tìm đến ngàn ngàn vạn vạn, mặc ngươi chọn lựa. Tuyên Cổ Ma Tổ mặt không biểu tình, tiếp tục nói, chờ ngươi tại hoang giới đợi đủ rồi, liền dẫn chúng ta đi Vân Lan đại thế giới, dạng này không phải rất tốt sao? Tuyên Cổ Ma Tổ tại đè nén lửa giận, hắn hiểu được, một khi vạch mặt, có thể thành công hay không trấn áp người này, hay là không thế biết được, nếu là có thể hòa bình giải quyết, hắn tự nhiên cầu còn không được. Ha ha, Lưu Vân công tử nghe vậy cười khẽ, nói, bản công tử như chỉ là muốn nữ nhân lời nói, phóng nhãn hoang giới mặt ta ngắt lấy, còn cần các ngươi sao? Ý của công tử là, Tuyên Cổ Ma Tổ nhíu mày hỏi, cho các ngươi thời gian nửa tháng, đem cái này bốn tên nữ tử tìm tới, đưa đến bản công tử trước mặt, không phải vậy, các ngươi không chỉ có không đi được Vân Lan đại thế giới, về sau cũng không cần tại còn sống. Lưu Vân công tử lạnh giọng nói ra, hắn cường thế thanh âm, trong đại điện quanh quẩn, lộ ra cực kỳ chói tai, lạnh. Đế Nhất Hồn đột nhiên cảm nhận được giá rét thấu xương, cái này lãnh ý không phải từ Lưu Vân công tử trên thân phát ra, mà là từ ba vị trí cường giả trên thân phát ra, lạnh lẽo thấu xương, liền thần hồn phản phất đều muốn bị đóng băng. CVT, Đế Nhất Hồn chơi ngu mẹ rồi. Chương 2596, liên tiếp phá hai cảnh, Lưu Vân công tử uy hiếp nói, triệt để kích thích Tuyên Cổ Ma Tổ ba người lửa giận, làm cho trong lòng ba người đều động sát cơ, lạnh lẽo hàn ý, tại trong đại điện tràn ngập, làm cho Đế Nhất Hồn trong lòng cự chiến. Lưu Vân công tử, ngươi chưa hề nghĩ tới muốn dẫn chúng ta đi Vân Lan đại thế giới a? Không lâu sau đó, Tuyên Cổ Ma Tổ mở miệng, đôi mắt của hắn nhìn chòng chọc vào đối phương nếu là thật lòng, bọn hắn cho dù đi trắng trợn cướp đoạt danh nữ cũng sẽ không nhiều nói, thậm chí đi đoạt đến ngàn ngàn vạn vạn nữ tử, cũng sẽ không có chút nào lời oán giận, nhưng là, đối phương căn bản không phải thực tình, có vẻ như hoàn toàn chính là đang đùa bỡn bọn hắn. Được nghe Tuyên Cổ Ma Tổ nói như vậy, Lưu Vân công tử chậm rãi ngồi dậy, tầm mắt nhìn thẳng Tuyên Cổ Ma Tổ, nói, biểu hiện của các ngươi nếu để cho ta hài lòng, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi, nhưng là, các ngươi nếu để cho ta không hài lòng, vậy các ngươi chỉ có thể thất vọng. Tuyên Cổ Ma Tổ cùng Liêm Vô Hư, Chung Cực Kiếm Tôn liếc nhau, đều là nhìn ra trong mắt đối phương lãnh ý, cái này Lưu Vân công tử cho tới bây giờ còn tại qua loa, căn bản cũng không phải là thực tình. Lưu Vân công tử, chuyện cho tới bây giờ, lão phu cũng liền không quanh co lòng vòng. Tuyên cổ ma tổ sắc mặt ngưng trọng, thanh âm trầm thấp nói, ngươi nhất định phải mang bọn ta đến Vân Lan đại thế giới, bằng không, đừng trách chúng ta không khách khí. Bá bá, tuyên cổ ma tổ vừa dứt lời, Liêm Vô Hư cùng Chung Cực kiếm tôn hai người, liền thân hình lóe lên, đem Lưu Vân công tử bao vây lại. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn chỉ có thể dùng sức mạnh. Đế Nhất Hồn thấy vậy, hơi biến sắc mặt, lập tức chậm rãi lui lại, rời khỏi ba người vòng vây. Tuyên cổ ma tổ ba người cũng không có để ý biết Đế Nhất Hồn, mặc dù cái kia tứ đại mỹ nhân sự tình là Đế Nhất Hồn làm ra, nhưng là đây đều là việc nhỏ, khống chế Lưu Vân công tử tiến về Vân Lan đại thế giới mới là đại sự. Ha ha ha, Lưu Vân công tử phá lên cười, trên mặt nụ cười âm lãnh, nhìn chung quanh tuyên cổ ma tổ ba người nói, làm sao ba vị cứ như vậy không kịp chờ đợi, muốn chó cùng rứt dậu sao? Hắn chưa hề nghĩ tới muốn dẫn ba người đi Vân Lan đại thế giới, đương nhiên, nếu là ba người thật vô cùng thuận theo, an an tâm tâm làm chó, hắn có thể cân nhắc mang đến Vân Lan đại thế giới, nhưng bây giờ, ba người này như vậy không biết sống chết, cái kia thì không thể trách hắn. Oanh, tuyên cổ ma tổ trên thân, kinh khủng ma uy bạo xông mà lên, trong nháy mắt vỡ vụn đại điện, như là vô hình lan yên, bay thẳng tinh không, cổ này ma uy to lớn, phản phất có thể xuyên qua vũ trụ, xuyên thủng hoàng vũ. Tuyên cổ ma tổ cũng không phải đang xuất thế, mà là tại động thủ trước đó, phải nhắc nhở thiên ma tinh ngàn vạn tộc nhân rút lui. Quả nhiên, động tĩnh khổng lồ, lập tức làm cho cả thiên ma tinh một mảnh xôn xao. Người của ma tộc, vô số người phóng lên tận trời, bay lên không trung, nhìn về phía tuyên cổ ma tổ bọn người nơi ở. Thấy một lần tuyên cổ ma tổ ba vị trí cường giả, đem Lưu Vân công tử bao vây lại, khí thế hùng hổ, rất có nhất quyết thắng bại trạng thái, tất cả mọi người sắc mặt kịch biến. Đám người không rõ, vốn đang là một tòa khách quý Lưu Vân công tử, thụ ba vị trí cường giả khoản đãi, vì sao trong nháy mắt liền không nể mặt mũi. Bất quá, đám người cũng đều nhao nhao bừng tỉnh, toàn bộ bắt đầu thoát đi. Chí cường giả chiến đấu, có thể nói là trong chớp mắt liền vỡ nát vô số ngôi sao, bọn hắn nơi nào còn dám lưu lại. Sưu sưu sưu, thoáng chốc ở giữa, vô số người của ma tộc, cùng mặt khác các đại thế lực, các đại chủng tộc lưu thủ cường giả, nhao nhao thoát đi. Một chút tu vi cực thấp người, cũng tại trưởng bối trợ giúp phía dưới, nhanh chóng chạy trốn, cơ hồ chỉ là trong chốc lát, toàn bộ thiên ma tinh người, liền chạy tứ tán trống không. Lưu Vân công tử, đã ngươi không nhân nghĩa, vậy cũng đừng trách chúng ta vô tình. Chung Cực kiếm tôn trong tay, xuất hiện một thanh trường kiếm màu vàng óng, lạnh lẽo kiếm quang chiếu rọi bát phương, chuôi kiếm này cùng Chung Cực thần kiếm giống nhau như đúc, chỉ bất quá, màu sắc khác nhau mà thôi, chỉ bằng các ngươi cũng muốn gây sóng gió. Lưu Vân công tử cười lạnh, trên mặt không có vẻ sợ hãi chút nào, trước mắt ba người thế mà hướng ra tay với hắn, quả thực là tự tìm đường chết. Cũng tốt, hắn liền giết ba người này, sau đó đem cái này hoang giới thật tốt lượt kiếp một phen, hu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Liêm Vô Hư thản nhiên nói, ba người bọn họ đều không có vội vã xuất thủ, mà là chuẩn bị trước dùng phòng thủ làm chủ, dù sao bọn hắn cũng không biết Lưu Vân công tử thực lực cụ thể, lấy tĩnh chế động mới là thượng sách, vạn nhất chuyện không thể làm, còn có thể kịp thời đào tẩu. Đương nhiên, bọn hắn mặc dù không rõ ràng Lưu Vân công tử thực lực cụ thể, nhưng là, cũng có thể nhìn ra tu vi của đối phương chỉ là so với bọn hắn hơi cao, cũng không có cao quá nhiều, không phải vậy bọn hắn nào dám động thủ. Lưu Vân công tử nhìn chung quanh ba người một chút, cười lạnh một tiếng, lập tức trong tay của hắn trong nháy mắt xuất hiện một thanh quạt xếp. Chuôi này quạt xếp không lớn, trên đó có một bộ sơn thủy mực vẽ, vẽ lên là sơn xuyên đại địa, càng có chim thú bay múa, lộng lẫy. Bá, quạt xếp nhẹ nhàng một cái, một cổ khí kình từ quạt xếp bên trên càng quét mà ra, trực kích tuyên cổ ma tổ ba người. Kình khí này cũng không to lớn, nhưng là, uy lực cường đại im lặng sánh ngang, xuất thủ. Tuyên cổ ma tổ hét lớn, từ đối phương một kích này bên trong, hắn có thể nhìn ra, đối phương cũng không phải là không thể chiến thắng. Hoặc là nói độc tác dụng đã hiển hiện ra, chỉ một thoáng, tuyên cổ ma tổ ba người trong nháy mắt xuất thủ, ma tổ thật lớn tay, như là một cái tử vong chi trảo, hung hăng chọc vào khí kình phía trên, Chung Cực kiếm tôn một kiếm vung ra, kinh khủng kiếm khí bá đạo vô song, Liêm Vô Hư ra quyền, trên nắm tay như là lôi cuốn toàn bộ vũ trụ tinh hà lực lượng, oanh, oanh, oanh, ba tiếng bạo hưởng, chấn động chư thiên tinh hà, cường đại va chạm, lập tức đưa tới kinh khủng bạo tạc, như là bị nổ tung tăng cường hình đạn hạt nhân. Một cổ hình quạt gợn sóng, lấy Lưu Vân công tử cùng Tuyên Cổ Ma Tổ bốn người làm trung tâm, quét ngang mà ra, hủy diệt hết thảy. Khổng lồ thiên ma tinh, cơ hồ là trong nháy mắt liền hôi phi yên diệt, khói bụi cuồn cuộn, càng quét tinh không, hủy diệt một khỏa lại một khỏa ngôi sao. Rất nhiều trốn chậm người của ma tộc, nhao nhao tại trong dư âm chôn vùi, hài cốt không còn. Cũng may có cổ sát ma đế cùng ma trường phong các cường giả ra tay trợ giúp, phất ống tay áo một cái liền có thể cuốn lên ngàn vạn tộc nhân, bằng không, còn không biết có bao nhiêu ma tộc phổ thông tộc nhân chết oan chết uổng. Thiên ma tinh đã không ít ngôi sao vỡ nát, làm cho một phương tinh không này trở nên đục ngầu vô cùng, phản phất to lớn vô biên mê vụ che đậy một phương thế giới. Vô số người của ma tộc cấp tốc xa trốn, trong tinh không lao vùng vụt, chí cường giả cấp bậc chiến đấu, bọn hắn nhất định phải tận lực rời xa. Làm sao có thể? Cuồn cuộn trong sương mù dày đặc, truyền ra Lưu Vân công tử khó có thể tin tiếng hô, phản phất gặp phải chuyện gì đáng sợ. Lưu Vân công tử, ngươi đã trúng lão phu kỳ độc, thúc thủ chịu trói đi. Tuyên Cổ Ma Tổ băng lãnh tiếng quát vang lên, Lưu Vân công tử, ngươi trốn không thoát. Chung Cực Kiếm Tôn thanh âm ngay sau đó vang lên, trốn. Lưu Vân công tử khinh thường thanh âm vang lên, phẫn nộ quát, coi như không có thể phát huy ra đỉnh phong chiến lực, bản công tử thực lực cũng không phải là các ngươi ba cái cấp thấp người có thể chống đỡ tồn tại. Oanh, lập tức, oanh minh rung trời, thật lớn trong sương mù, bởi vì nên Lưu Vân công tử xuất thủ lần nữa. Ầm ầm, bạo hưởng không ngừng, cuồn cuộn trong sương mù, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy kiếm khí tung hoành gào thét, cuồn cuộn vô số vạn dặm, ma khí như rồng, gào thét bát hoang, khổng lồ thủ ấn không ngừng bay múa, như là từng tòa vạn cổ thần sơn. Lưu Vân công tử cùng Tuyên Cổ Ma Tổ ba người đã triệt để bắt đầu đại chiến, tinh không sụp đổ, ngôi sao hóa thành bụi bặm, chảy đầm đìa mãnh liệt, ma khí tràn ngập vô tận hoàng vũ, tiếng vang đinh tai nhức óc, cho dù cách xa nhau mấy cái tinh hà, đều có thể rõ ràng có thể nghe. Toàn bộ thế giới đều lâm vào mờ tối trong hỗn độn, căn bản không có người dám ở lại quan chiến, vô số người của ma tộc cùng một chút ít các đại chủng tộc, các đại thế lực cường giả, liều mạng thoát đi, thẳng đến bay khỏi cái này tinh hà, mới có tu vi cường đại người dừng lại, hướng đại chiến chỗ quan sát. Đại chiến vẫn còn tiếp tục, nhưng là, bởi vì khoảng cách quá xa, căn bản cái gì đều không nhìn thấy. Bất quá, cho dù đã cách xa vô số vạn dặm, bay ra thiên ma tinh chỗ tinh hà, vẫn như cũ có thể cảm nhận được một trận chiến này đáng sợ. Trong tầm mắt chỗ, tinh không triệt để hủy diệt, vô số ngôi sao biến thành bụi bặm, nương theo lấy vô số loạn lưu, cuồn cuộn phun trào. Bốn người này, trên cơ bản đều có hủy diệt hoang giới năng lực, nếu là một mực đánh xuống, sợ là toàn bộ huyền huyễn tinh vực đều muốn biến thành vũ trụ cô quạng. Chấm chấm chấm. Sơn phong bên trong, Tô Mạch hai mắt nhắm chặt, như là nhập định lão tăng, ý thức của hắn hoàn toàn đắm chìm tại trong thức hải, giờ này khắc này, hắn tất cả thần hồn rốt cục cùng Hồng Mông Tử Khí nguyên thần hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, không có một tơ một hào bỏ sót, làm hắn hoàn thành dung hợp giờ khắc này, toàn thân hắn kịch chấn. Chỉ gặp Hồng Mông Tử Khí nguyên thần, trong lúc đó tách ra chói mắt tử quang. Sau đó, một màn kinh người xuất hiện, chỉ gặp Hồng Mông Tử Khí, lập tức hóa thành vô số khí lưu màu tím, tại trong đầu của hắn phân tán, dung nhập hắn toàn thân cùng toàn thân huyết nhục bên trong. Giờ khắc này, toàn thân hắn ngứa lạ vô cùng, toàn bộ thân hình mỗi một tấc máu thịt cùng làn da, đều biến thành màu tím, tràn đầy huyễn hoặc khó hiểu khí tức. Đồng thời, cái này khí lưu màu tím cũng dung nhập đan điền của hắn thánh đan bên trong, để hắn hỗn độn nguyên khí đều biến thành màu tím. Oanh, khí tức cường đại từ trong đan điền bộc phát, Tô Mạch tu vi tại thời khắc này trong nháy mắt đột phá, vượt qua bát phẩm cấp thấp, trực tiếp đạt đến bát phẩm trung cấp tình trạng. Giờ khắc này, Tô Mạch cảm giác mình cường đại trước nay chưa từng có, toàn thân mỗi tấc làn da, mỗi một giọt máu đều ẩn chứa vô cùng cường đại lực lượng. Rất nhanh, màu tím ánh sáng đầy thu lại, Tô Mạch thân thể khôi phục bình thường, tăng vọt khí tức cũng theo đó thu liễm. Đây là có chuyện gì? Tô Mạch mở mắt ra, trên mặt vẻ nghi hoặc, Hồng Mông Tử Khí này nguyên thần thế mà dung nhập toàn thân hắn huyết nhục bên trong. Cái này cùng phổ thông nguyên thần hoàn toàn khác biệt, căn bản là không có cách phóng thích mà ra. Mà lại, hắn thông qua thần hồn liên hệ, chỉ cần thôi động Hồng Mông Tử Khí nguyên thần, liền cảm giác lực lượng toàn thân bành trướng, như có vô cùng vô tận chiến lực. Nhưng là Hồng Mông Tử Khí này cụ thể có huyền diệu gì, hắn hay là không biết rõ. Nếu chỉ là chiến lực tăng cường, đã mất đi thôn phệ nguyên thần năng lực, vậy hắn sẽ thua lỗ lớn. Hồng Mông tử khí này cổ quái, còn muốn cẩn thận suy nghĩ một chút. Tô Mạc âm thầm thở dài, trong lòng của hắn chờ đợi, Hồng Mông tử khí này đừng cho hắn thất vọng. A, lúc này, Tô Mạc thần sắc khẽ giật mình, trên mặt vẻ kinh nghi, bởi vì hắn cảm giác được, không gian chung quanh có chút không ổn định, như có một cổ lực lượng, không ngừng từ một cái phương hướng truyền đến. Mặc dù cổ lực lượng này rất yếu ớt, nhưng là hắn bản chất lại là vô cùng cường đại, là thiên ma tinh phương hướng, chẳng lẽ là ba vị trí cường giả. Tô Mạc khẽ nhíu mày, đây cũng là thiên ma tinh có người tại đại chiến, nhưng là, chiến đấu ba động thế mà truyền xa như vậy, cũng chỉ có tam đại chí cường giả có thể làm được. Phải biết, hắn hiện tại thân ở chi địa, khoảng cách thiên ma tinh, vô cùng xa xôi, cách xa nhau mấy chục cái tinh hà. Ngoặc kép chấm than ngoặc kép. Trực giác nói cho Tô Mạc, thiên ma tinh tất nhiên có kinh thiên đại sự phát sinh, hắn muốn tiến đến tìm tòi hư thực. Sau đó, Tô Mạc thân hình phóng lên tận trời, quyết định phương hướng, thẳng đến thiên ma tinh mà đi. Chương 2597, đình chỉ. Lưu Vân công tử cùng ba vị trí cường giả chiến đấu, không thể bảo là không to lớn, có thể xưng hoang giới từ trước tới nay kinh khủng nhất đại chiến. Bốn người đánh nát vô số ngôi sao, hủy diệt một mảnh lại một mảnh tinh không, theo không ngừng di động, cái này đến cái khác tinh hà bị tựa là hủy diệt trùng kích, vô số ngôi sao chôn vùi, vô số sinh linh hóa thành tro tàn, những nơi đi qua vạn vật đều là hủy, hết thảy đều trở về hư vô. Tuyên cổ ma tổ ba người, tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Lưu Vân công tử là bọn hắn rời đi hoang giới tiến đến Vân Lan đại thế giới hy vọng, bọn hắn đem hết toàn lực cũng muốn trấn áp người sau, mà Lưu Vân công tử, lọc vào tuyên cổ ma tổ ám toán, trong lòng giận không thể kiệt, cũng thề phải đánh giết tuyên cổ ma tổ ba người, cho nên hai phe chiến đấu tất nhiên muốn phân ra thắng bại. Bất quá, hai phe có vẻ như thế lực ngang nhau, mặc dù chiến trường không ngừng di động, nhưng là lại không chút nào phân ra thắng bại trạng thái, chiến đấu tại tiếp tục, không người nào dám tiếp cận. Chỉ có thể ở xa khoảng cách xa xa xa quan sát, một mảnh tinh không bên trong, một tên người mặc màu xanh nhung váy nữ tử, lặng lặng đứng lặng ở đây, xa xa nhìn cuối tầm mắt, cái kia kinh khủng kình lực ba động, nàng này khuôn mặt như vẽ, tuyệt sắc khuynh thành, tuyết nộn da thịt thổi qua liền phá, phản phất là một vị tiên tử trong bức tranh, nàng này, chính là Lăng Thường, bây giờ Lăng Thường, tu vi rất cao, đã đạt bát phẩm trung cấp tình trạng, đoạn thời gian này, hắn một mực tại bế quan tu luyện. Vốn là thần vương cảnh giới nàng, tu vi khôi phục rất nhanh, viễn siêu bất kỳ thiên tài, cũng chỉ có Tô Mạc có thể so sánh cùng nhau, có thể thắng sao. Lăng Thường thấp giọng từ lẩm bẩm, nàng biết giao chiến người chính là ba vị trí cường giả cùng Lưu Vân công tử, cũng biết trận chiến này tầm quan trọng, ba vị trí cường giả thắng, thì hoang giới ức vạn sinh linh đều có hy vọng, mà ba vị trí cường giả bại, hậu quả kia tương đương nghiêm trọng, không ai có thể tiếp nhận, khẽ thở dài. Lăng Thường không có rời đi, chính là ở đây lẳng lặng quan sát, nàng vốn là muốn đi cổ chu tinh tìm Tô Mạc, kết quả còn chưa tới cổ chu tinh, liền phát hiện cái này kinh thiên chiến đấu, giờ này khắc này, trong tinh không, tam đại chí cường giả cùng Lưu Vân công tử chiến đấu, bởi vì quá mức to lớn, đưa tới ba động đã ảnh hưởng tới toàn bộ hoang giới, tứ đại tinh vực bên trong, vô luận là cái nào tinh vực cường giả, đều có thể mơ hồ cảm giác được, vô số thế lực cường giả, từ từng cái phương hướng, hướng chiến trường phụ cận bay đi, tiến đến xem xét tình huống, hỗn độn tộc hỗn độn nguyên vương bọn người, long tộc thôn hư long đế bọn người, u minh tộc u minh đại đế, địa vương cung địa uyên cung chủ cùng thác bạc thanh vân khoan, đếm mãi không hết cường giả, hướng chiến trường vị trí khu vực mà đi. Tô Mạc lao vùng vụt trong tinh không, hắn cách thiên ma tinh chỗ vùng tinh không kia cũng không phải là quá xa, mấy canh giờ sau đó, liền xa xa cảm nhận được cái kia to lớn chiến đấu dư ba, chuyện gì xảy ra? Bọn hắn tại sao lại đại đại xuất thủ? Tô Mạc trong lòng nghi hoặc, theo lý tới nói, tuyên cổ ma tổ ba người không đến mức cùng Lưu Vân công tử giao thủ, chẳng lẽ là song phương không có đàm luận lũng, hoặc là nói ba vị trí cường giả không có tìm được một ly cùng tịch nhi bọn người, Lưu Vân công tử không nguyện ý dẫn bọn hắn đi Vân Lan đại thế giới, ở phía xa ngóng nhìn chỉ chốc lát, bởi vì khoảng cách quá xa, căn bản thấy không rõ cụ thể tình hình chiến đấu, Tô Mạc suy nghĩ một chút, liền cho nhân đức cung chủ đưa tin, hỏi thăm tình huống. Tô Mạc, ba vị trí cường giả muốn trấn áp Lưu Vân công tử, từ đó bức bách đối phương dẫn bọn hắn đi Vân Lan đại thế giới. Nhân đức cung chủ rất nhanh liền trả lời tin tức, tiếp theo lại hỏi, ngươi bây giờ ở nơi nào? Tô Mạc nghe vậy giật mình, đưa tin nói, ta ngay tại chiến trường cách đó không xa, tới gần thiên hoang phương hướng, nơi này khoảng cách Minh Hư Tinh Hà không phải rất xa. Tô Mạc đem chính mình vị trí đại khái, cáo tri Nhân Đức Thần Vương, ngươi không nên rời đi, lão phu hiện tại liền đi tìm ngươi, nếu là ba vị trí cường giả thắng, chúng ta đều có cơ hội đi Vân Lang đại thế giới. Nhân Đức Thần Vương trả lời tin tức nói, tốt, ta chờ ngươi. Tô Mạc thu hồi truyền tin phù, lặng lặng đứng lặng trong tinh không, hắn đôi mắt khép hờ, ý thức chìm vào thể nội, câu thông toàn thân huyết nhục gân cốt bên trong hồng mông tử khí, lặng lặng cảm giác. Hắn cũng không phải là muốn quen thuộc hồng mông tử khí có năng lực gì, mà là muốn cảm giác được hồng mông tử khí cùng nguyên thủy đại lục đến cùng có không có liên hệ thần bí gì. Theo chậm rãi cảm giác, Tô Mạc có một loại cảm giác kỳ quái, hắn cảm giác thân thể của mình phản phất cùng toàn bộ hoang giới đều liên hệ chặt chẽ ở cùng nhau, loại cảm giác này vô cùng huyền diệu, tựa như hắn có thể bắt được hoang giới hết thảy biến hóa, lại tốt giống như toàn bộ hoang giới đều trở thành hắn một bộ phận, để hắn có chút không nghĩ ra. Tại Tô Mạc cảm giác bên trong, toàn bộ hoang giới giống như đều đang nhanh chóng thu nhỏ, không ngừng thu nạp, hắn liền như là một cái bên thứ ba, không thuộc về hoang giới. Không biết đi qua bao lâu, có thể là một khắc đồng hồ, cũng có thể là mấy canh giờ, Tô Mạc ý thức giống như thoát ly hoang giới, dạo chơi tại vô tận trong hư vô. Loại cảm giác này huyễn hoặc khó hiểu, để hắn không cách nào tự kềm chế. Tô Mạc tựa như cảm giác được xa xa triệu hoán, có một cái vô hình tồn tại, đang hấp dẫn hắn, cho hắn chỉ dẫn phương hướng, đây là nguyên thủy đại lục sao? Tô Mạc trong lòng tự lẩm bẩm, hắn có một loại cảm giác, cái này vô hình tồn tại, hẳn là cái gọi là nguyên thủy đại lục, một cái sinh ra 3.000 thế giới địa phương. Lúc đó, hắn lại là không cách nào cảm giác được, cái này vô hình tồn tại, cụ thể ở nơi nào? Tô Mạc, vào thời khắc này, một đạo tiếng hô đột nhiên vang lên, đánh gãy Tô Mạc suy nghĩ, để hắn lập tức thanh tỉnh lại, quay đầu nhìn lại, là Nhân Đức Thần Vương đi tới bên cạnh hắn. Tiền bối, lần trước đa tạ nhắc nhở của ngươi, bằng không, hậu quả khó liệu. Tô Mạc hướng đối phương ôm quyền hành lễ, nếu không phải đối phương sớm thông tri hắn, hiện tại Tịch Nhi cùng một ly, Trì Nhi ba người, nói không chừng đã rơi xuống Lưu Vân công tử trong tay, đây là lão phu phải làm. Nhân Đức cung chủ gật đầu, lập tức nhìn về phía cực xa chỗ, cái kia oanh minh rung trời, loạn lưu mãnh liệt hỗn loạn tinh không, thở dài, không biết lần này, ba vị trí cường giả có thể thành công hay không, khó. Tô Mạc khẽ lắc đầu, đánh lâu như vậy, ba vị trí cường giả cũng không thể trấn áp Lưu Vân công tử, hiển nhiên song phương thế lực ngang nhau, mà tại loại tình huống này, Lưu Vân công tử liền xem như bại, nếu là một lòng muốn chạy trốn, sợ là ba vị trí cường giả rất khó lưu lại đối phương, đây là hoang giới lớn nhất từ trước tới nay cơ hội. Hy vọng ba vị trí cường giả có thể thành công. Nhân Đức Thần Vương đồng dạng thở dài, hắn cũng minh bạch, ba vị trí cường giả cơ hội thành công cũng không lớn, chờ đi. Tô Mạc trầm giọng nói, trước mắt mà nói, bọn hắn chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi kết quả. Thời gian thăm thẳm, chiến đấu phản phất không ngừng không nghỉ, một canh giờ lại một canh giờ, chiến trường không ngừng di động, Tô Mạc cùng Nhân Đức Thần Vương cũng theo di động, giờ này khắc này. Không chỉ có là Tô Mạc cùng Nhân Đức cung chủ đang chờ đợi, cũng có đại lượng chủng tộc cùng thế lực cường giả đang chờ đợi. Tại to lớn vô cương chiến trường chung quanh, tinh không vô tận bên trong, hoặc top 5 top 3 cường giả tại quan sát, hoặc từng bầy cường giả tại tụ tập, toàn bộ hoang giới bên trong, cơ hồ tất cả cường giả đỉnh cao, cơ hồ không một hàng bên ngoài đều tại quan sát. Khoảng cách chiến trường cách đó không xa một khối dài chừng 10 trượng rộng thiên thạch phía trên, Đế Nhất Hồn đứng thẳng người lên, như điện tầm mắt. Nhìn phía trước như là hỗn độn thế giới đồng dạng tinh không, hắn không nhìn thấy cụ thể tình hình chiến đấu, nhưng trong lòng cũng là ngưng trọng vô cùng. Lưu Vân công tử, ta đem hy vọng đều đặt ở trên người của ngươi, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Đế Nhất Hồn thấp giọng từ lẩm bẩm, mục đích của hắn chỉ có một cái, đó chính là rời đi hoang giới. Mặc dù nói, nếu là hiện tại liền rời đi hoang giới, hắn liền không cách nào dung hợp Thác Bạc Thanh Vân cùng Tô Mạc, nhưng là... Chỉ cần ngày sau cường đại, hẳn là liền có thể nhẹ nhõm trở về. Đế Nhất Hồn rất lo lắng Lưu Vân công tử bị thua. Nếu là một khi bị trấn áp, vậy hắn chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Vào thời khắc này, Lưu Vân công tử ánh mắt lóe lên, bởi vì cực xa chỗ đang chiến đấu, tựa như ngừng lại, tiếng nổ vang biến mất, ba động khủng bố cũng đang dần dần bình phục. Chiến đấu, giống như kết thúc, bạch, không chút do dự, Đế Nhất Hồn thân hình lóe lên, liền hướng về phía trước bay đi. Hắn phải biết trận chiến này kết quả, hắn tốc độ phi hành không phải rất nhanh, miễn cho đại chiến lần nữa bộc phát, lan đến gần trên người hắn. Giờ này khắc này, không chỉ có là Đế Nhất Hồn, Tô Mạc cùng Nhân Đức Thần Vương, cùng với các đại thế lực cường giả, đều nhao nhao hướng trong chiến trường bay đi. Băng liệt tinh không, ma khí cuồn cuộn, nguyên lực nhấp nhô, hoàn toàn mông lung, đám người cẩn thận tiến lên. Bất quá, có can đảm tới gần người, ngoại trừ Tô Mạc cùng số ít người bên ngoài, cơ hồ đều là thần vương cấp bậc cường giả, cảm giác lực cùng thị lực đều cực kỳ cường đại. Rốt cục, sau một lát, bốn phương tám hướng cường giả, rốt cục xa xa thấy được tuyên cổ ma tổ bốn người. Chương 2598, đều đi, chỉ gặp tại chiến trường trung tâm, cái kia vô tận loạn lưu trung ương, tuyên cổ ma tổ, Liêm Vô Hư, Trung Cực Kiếm Tôn cùng Lưu Vân Công Tử đều tại. Mà giờ này khắc này, tuyên cổ ma tổ các loại ba vị trí cường giả, phân loại tại ba phương hướng, đã chế trụ Lưu Vân Công Tử. Bốn người tình huống, đều tương đối thê thảm, tuyên cổ ma tổ ma thân cùng Liêm Vô Hư cổ thần thân thế, khí tức yếu đuối, nhìn kỹ, thân thể đều trở nên có chút trong suốt. Hai người phong bế thức tuyên cổ ma thể cùng cổ thần chi thể, đều không phải là thân thể máu thịt, mà là trời sinh đặc thù tồn tại. Đến mức Trung Cực Kiếm Tôn, tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt, cánh tay trái càng là biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên bị trọng thương. Đương nhiên, thảm nhất người, tự nhiên là Lưu Vân Công Tử, hắn giờ phút này toàn thân một mảnh huyết hồng, khóe miệng máu tươi chảy ròng, mà lại, chính yếu nhất chính là, hắn bị nhốt rồi. Chỉ gặp tại Lưu Vân Công Tử bốn phía, có hùng hậu ma khí hợp thành tường đồng vách sắt, đem hắn một mực bao vào trong, mà ngồi hùng hậu ma khí bên ngoài, có vô tận kiếm khí du tẩu, như là ngàn vạn hồ quang điện lập lòe, tạo thành một tấm to lớn kiếm võng. Kiếm võng bên ngoài, là Liêm Vô Hư dùng to lớn hư không chi lực ngưng tụ bàn tay, một mực đem kiếm võng, ma khí, cùng với Lưu Vân Công Tử nắm ở trong đó. Thấy cảnh này, vô số trong lòng người rung mạnh, cuối cùng thành công trấn áp Lưu Vân Công Tử. Vô số người cuồng hỉ, nhất là một đám cường giả đứng đầu, như Cổ Sát Ma Đế, Bất Tử Thiên Đế, U Minh Ma Đế, Thôn Hư Long Đế, thậm chí là Hỗn Độn Nguyên Vương. Bọn hắn đều là thấy được hy vọng, thấy được tiến về Vân Lan Đại Thế Giới hy vọng. Bất quá, đám người cũng không có cao hứng quá sớm, dù sao, mặc dù trấn áp Lưu Vân Công Tử, nhưng là, đến cùng có thể hay không tiến đến Vân Lan Đại Thế Giới, còn không phải chuyện chắc như đinh đóng cột, mà đế nhất hồn sắc mặt, thì là âm trầm xuống, thân hình của hắn thoáng lui lại, tùy thời chuẩn bị thoát đi, không nghĩ tới hắn thế mà ép sai bảo, Lưu Vân Công Tử thất bại. Để hắn sau này tình cảnh sẽ phi thường khó khăn. Tô Mạc cùng Nhân Đức Thần Vương đứng lặng cùng một chỗ, hắn phát hiện xa xa đế nhất hồn, cũng phát hiện một phương hướng khác Thác Bạc Thanh Vân. Bất quá, giờ này khắc này, lực chú ý của mọi người đều tại Lưu Vân Công Tử bốn trên thân thể người. Lưu Vân Công Tử, ngươi đã bị chúng ta vây khốn, nói cho chúng ta biết đi Vân Lan Đại Thế Giới phương pháp, chúng ta tha cho ngươi khỏi chết. Tuyên cổ ma tổ cao giọng hét lớn, hiện tại hắn dùng tuyên cổ ma vực phong bế Lưu Vân Công Tử, lại có Trung Cực Kiếm Tôn cùng Liêm Vô Hư gia cố, đã nắm chắc phần thắng, mà lại, Lưu Vân Công Tử đã bị bọn hắn trọng thương, không có khả năng tại lật trời. Ha ha ha, Lưu Vân Công Tử tóc tai bù xù, trong miệng của hắn máu tươi chảy ròng, bộ dáng rất là kinh khủng, hắn lên tiếng quát to, ba người các ngươi cấp thấp sâu kiến, nếu không phải sớm ám toán bản công tử, làm sao có thể đắc thắng, nếu không phải là mình thân trúng kịch độc, dẫn đến thực lực chỉ có thể phát huy ra một nửa, hắn làm sao lại bại, được làm vua thua làm giặc, Lưu Vân Công Tử, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Trung Cực Kiếm Tôn lớn tiếng nói, hắn sắc mặt ngưng trọng vô cùng, mặc dù Lưu Vân Công Tử bị bọn hắn trọng thương, thậm chí là khốn trụ, nhưng là hắn không dám chút nào chủ quan, bởi vì, ba người bọn họ, cũng đều chịu bất đồng trình độ thương, quả thực là trò cười. Lưu Vân Công Tử mặt mũi tràn đầy khinh thường, cười lạnh một tiếng, nói, bản công tử tại Vân Lan Đại Thế Giới, đều là thân phận tôn quý tồn tại, sao lại hướng các ngươi cái này ba cái hạ đẳng Đại Thế Giới sâu kiến nhận thua. Lưu Vân Công Tử, ngươi nếu là chấp mê bất ngộ, chúng ta không để ý để cho ngươi vẫn lạc cùng này. Liêm Vô Hư uy hiếp nói, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Tuyên cổ ma tổ nói ra, bọn hắn hy vọng Lưu Vân Công Tử có thể chủ động phối hợp, bằng không, bọn hắn muốn triệt để chế trụ đối phương, còn cần một phen công phu. Ha ha ha, Lưu Vân Công Tử nghe vậy, lập tức ngửa mặt lên trời cười to, giống như điên cuồng nói, ba người các ngươi vĩnh viễn cũng đừng hòng siêu thoát kỷ nguyên, cái này hoang giới kỷ nguyên kết thúc, chính là ba người các ngươi kết thúc. Nói xong, Lưu Vân Công Tử trên thân khí tức bùng lên, trong tay quạt xếp đột nhiên vung lên, bạch, thoáng chốc ở giữa, thiên địa vì đó biến sắc, một cái vung ra, một bộ sơn xuyên đại địa, vạn thú bay múa hư ảnh hiển hiện, một cổ không thuộc về thế giới này lực lượng khổng lồ, mãnh liệt bộc phát, oanh, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, đột nhiên vang lên, lực lượng kinh khủng có được phá diệt hết thảy uy lực, cơ hồ là trong nháy mắt, kinh khủng vô biên lực lượng, liền phá vỡ tuyên cổ ma vực, đánh tan thật lớn kiếm võng, vỡ vụn liêm vô hư hư không đại thủ, cường đại lực trùng kích, trong nháy mắt liền đem tuyên cổ ma tổ ba người trùng kích bay ngược mà ra, sưu, sau đó, Lưu Vân công tử thân hình, trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, giống như một đạo vạch phá vũ trụ hoàng vũ tia sáng, ngày nào đó, bản công tử sẽ trở lại. Lưu Vân công tử thanh âm cuồn cuộn thiên địa, cấp tốc đi xa, một màn này làm cho tuyên cổ ma tổ ba người, cùng với chung quanh vô số cường giả sắc mặt kịch biến, Lưu Vân công tử này là muốn rời đi hoang giới sao, cái này, giờ này khắc này, đế nhất hồn cũng là sắc mặt đột nhiên thay đổi, bởi vì, Lưu Vân công tử chính là hướng hắn bay tới, đế nhất hồn, bản công tử dẫn ngươi đi Vân Lang đại thế giới, toàn bộ hoang giới chỉ có ngươi có tư cách này. Lưu Vân công tử thanh âm vang vọng mà lên, sự nhanh chóng tiếp cận đế nhất hồn, lập tức trong tay quạt xếp vung lên, thoáng chốc ở giữa, hắn trong tay quạt xếp quang mang lóe lên, đế nhất hồn thân hình liền biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, Lưu Vân công tử nơi ở, hư không xoay tròn cấp tốc, phi tốc sụp đổ, tạo thành một cái sâu không thấy đáy vòng xoáy, thông hướng không biết lĩnh vực, bạch, trong nháy mắt, Lưu Vân công tử liền biến mất ở vòng xoáy bên trong, mà vòng xoáy thì bắt đầu chậm rãi tiêu tán, chạy đi đâu? Hét to tiếng vang lên, tuyên cổ ma tổ vị trí cường giả, nơi nào sẽ để Lưu Vân công tử rời đi, thân hình lóe lên, nhao nhao vọt vào trong vòng xoáy tiêu tán vô tung, vô số cường giả nhìn qua một màn này, thần sắc kinh ngạc, Lưu Vân công tử đi, còn mang đi đế nhất hồn, mà ba vị trí cường giả cũng theo sát mà đi, thấy cảnh này, Tô Mạc cùng Thác Bạc Thanh Vân, đều là trong lòng lột bột một tiếng, đế nhất hồn nếu là đi Vân Lang đại thế giới, thì còn đến đâu, tương lai tuyệt đối không phải bọn hắn có thế đối kháng tồn tại, Tô Mạc sắc mặt, bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, đây quả thực là một cái tin dữ, hắn chẳng thể nghĩ tới, Lưu Vân công tử đối mặt loại nguy cơ này, trước khi rời đi thế mà lại còn mang đi đế nhất hồn, nhìn qua chậm rãi tiêu tán vòng xoáy, Tô Mạc cắn răng, lập tức lấy ra không gian giới chỉ, một thanh nhét vào nhân đức thần vương trong tay, tiền bối, chiếu cố tốt bọn hắn, tương lai vãn bối tất dũng tuyền tương báo, nói xong, Tô Mạc không chút do dự, thân hình lóe lên, cấp tốc hướng vòng xoáy vọt tới, hắn muốn đi theo Lưu Vân công tử lộ tuyến, tiến đến Vân Lang đại thế giới, mặc dù lấy tốc độ của hắn, căn bản không có khả năng cùng bên trên Lưu Vân công tử cùng ba vị trí cường giả, nhưng là, hắn chỉ có thể buông tay đánh cược một lần, bởi vì, lưu lại lời nói, tương lai cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vì lưu lại, có thể hay không siêu thoát kỷ nguyên hay là hai chuyện, chính là có thể, cũng không biết cần bao nhiêu năm, mà đế nhất hồn đi Vân Lang đại thế giới, tu vi tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh, tương lai một khi trở về, chính là hoang giới vô địch tồn tại, cho nên, Tô Mạc chuẩn bị buông tay đánh cược một lần, đi theo Lưu Vân công tử bọn người, tiến đến Vân Lang đại thế giới, đương nhiên, hắn cũng không phải là mù quáng như vậy, mà là, trong lòng có chút lực lượng, này đến khí đến từ hồng mông tử khí, Tô Mạc muốn làm gì, chẳng lẽ hắn cũng muốn đi cùng, đây không phải muốn chết sao, đám người thấy vậy, lập tức nhao nhao kinh hô, bọn hắn hoàn toàn không hiểu Tô Mạc cử động, bởi vì, muốn đi theo Lưu Vân công tử ca tam đại chí cường giả đi Vân Lang đại thế giới, cái này căn bản liền là chuyện không thể nào, tại vô cùng vô tận trong biển vũ trụ, liền xem như chí cường giả đều sẽ triệt để mê thất, thậm chí là vẫn lạc, càng đừng đề cập là Tô Mạc, mau trở lại. Nhân đức cung chủ phản ứng lại, lập tức lên tiếng hét lớn, ầm ầm, một phương hướng khác hỗn độn nguyên vương, không chút do dự, đại thủ tìm tòi, huyễn hóa ra một cái hỗn độn đại thủ, liền muốn ngăn cản Tô Mạc, nhưng là, bởi vì khoảng cách quá xa, căn bản không ngăn trở kịp nữa Tô Mạc, bạch, Tô Mạc tốc độ cực nhanh, trực tiếp liền vọt vào vòng xoáy bên trong, theo sát tam đại chí cường giả biến mất, đám người kinh hãi không thôi, Tô Mạc này là điên rồi sao, đây quả thực là hẳn phải chết không nghi ngờ, hoàn toàn không biết có bất kỳ đường sống, nếu là Tô Mạc có cao cấp thần vương tu vi, có lẽ còn có như vậy một tia cơ hội sinh tồn, nhưng là, Tô Mạc tu vi liền thần vương cũng chưa tới, Thác Bạc Thanh Vân sắc mặt như sắt, cả người có chút mờ mịt, kinh ngạc nhìn qua một màn này, đế nhất hồn đi, Tô Mạc cũng đi, nhưng là, hắn nhưng cũng không dám tiến đến, Tô Mạc, mắt thấy cái kia hư không vòng xoáy sắp biến mất, vào thời khắc này, một tiếng khẽ kêu tiếng vang lên, một tên nữ tử áo xanh, cấp tốc hướng vòng xoáy bay đi, Ngay tại vòng xoáy sắp tiêu tán một khắc này, nữ tử áo xanh vọt vào vòng xoáy bên trong, theo sát Tô Mạc rời đi. Nữ tử áo xanh tiến vào vòng xoáy sau đó, cái kia vòng xoáy rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, biến thành bình tĩnh hư không, là Lăng Thường, nàng thế mà cũng đi theo, quả thực là không biết sống chết, nàng cùng Tô Mạc, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đám người thấy vậy, nghị luận ầm ĩ, cái kia cuối cùng tiến vào vòng xoáy nữ tử, chính là Lăng Thường. Đối với Lăng Thường, rất nhiều người đều nhận biết, dù sao, Lăng Thường đã từng là thần vương, tại thần vực bên trong, đại đa số cường giả đều rất quen thuộc, Lăng Thường a Lăng Thường. Ai? Trung cực thần vương thấy vậy, bất đắc dĩ thở dài, Lăng Thường dù sao cũng là hắn trung cực thần vương điện người, cũng coi là hắn nửa cái đệ tử, nhìn thấy Lăng Thường đi tự tìm đường chết, hắn chỉ có thể lắc đầu thở dài, bất quá, hắn không thể nhất tiếp nhận chính là, Tô Mạc nếu là chết rồi, thật sự là trời tổn thất lớn, đại lượng cường giả, trong tinh không đứng lặng, thật lâu không có người rời đi, bởi vì, hiện tại tất cả hy vọng, giống như đều tan vỡ. Lưu Vân công tử đi, tam đại chí cường giả đi, liền Tô Mạc cùng đế nhất hồn hai vị này luân hồi phân thân đều đi. Thanh Vân, đây có lẽ là cơ hội của ngươi. Thác Bạc Thanh Vân bên người, Địa Uyên cung chủ vỗ vỗ bờ vai của hắn, thấp giọng nói ra, đế nhất hồn cùng Tô Mạc vô luận về sau sống hay chết, một đoạn thời gian rất dài bên trong, cũng sẽ không uy hiếp được ngươi, cho nên, ngươi phải nhanh một chút trở thành chí cường giả. Thác Bạc Thanh Vân hít một hơi thật sâu, nặng nề gật đầu, lời ấy không giả, hiện tại, đế nhất hồn cùng Tô Mạc đều đi, hắn đem không uy hiếp nữa, liền có thể an tâm tăng thực lực lên, mà lại, không có uy hiếp, hắn cũng có thể thời khắc tiến đến Vĩnh Hằng Thần Cung khống chế thời không chi thành, lấy thiên phú của hắn, muốn không có bao nhiêu năm, liền có thể trở thành chí cường giả, hùng bá hoang giới, đến lúc đó, coi như đế nhất hồn trở về, hắn cũng không trở thành bị động như vậy. Tối thiểu nhất có năng lực chạy đến trong biển vũ trụ. Đương nhiên, nếu là đế nhất hồn không trở lại, cái kia tự nhiên không thể tốt hơn. Lấy thiên phú của hắn, chỉnh hợp hoang giới tất cả tài nguyên, có lẽ bằng tự thân năng lực, tương lai cũng có thể siêu thoát kỷ nguyên, đồng thời rời đi hoang giới. CVT, lại một hố mới nữa chính thức được mở ra. Hố sâu vạn trương A. En kiểu gì cho kịp ăn Tết cười mỉm. Chương 2599, xâm nhập vũ trụ chi hải. Vô tận sâu trong hư không, Tô Mạc cấp tốc mà đi, hướng tam đại chí cường giả nhanh chóng đuổi theo. Đương nhiên, bởi vì ba vị chí cường giả tốc độ quá nhanh, hắn sớm đã không nhìn thấy ba người tung tích, càng thêm không nhìn thấy Lưu Vân công tử tung tích. Bất quá, cái này sâu trong hư không, vẫn như cũ có lưu bốn người rời đi vết tích, bốn người vô cùng cường đại, tốc độ cũng nhanh vô cùng, những nơi đi qua đem không gian trực tiếp mở ra, lôi ra to lớn vết rạn. Lần này, Tô Mạc có thể nói là được ăn cả ngã về không, hoàn toàn thông suốt ra ngoài. Hắn nghe được Nhân Đức Thần Vương la lên, cũng cảm giác được Hỗn Độn Nguyên Vương xuất thủ, nhưng là hắn nghĩa vô phản cố. Bởi vì hắn biết, nếu là đế nhất hồn đi Vân Lan Đại Thế Giới, mà hắn không có đi, tương lai hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên, hắn liều lĩnh đuổi theo. Đương nhiên, bởi vì có Hồng Mông Tử Khí Nguyên Thần, cho nên, hắn cũng có một tia lực lượng, bất quá. Bởi vì không có niềm tin quá lớn có thể đến tới Vân Lan Đại Thế Giới hoặc là Nguyên Thủy Đại Lục, cho nên hắn đem không gian bảo khí giao cho Nhân Đức Thần Vương, nơi đó có hắn một đám thân bằng hảo hữu. Lời như vậy, hắn nếu là thất bại, cũng sẽ không để tất cả mọi người cùng hắn cùng một chỗ vẫn lạc. Đối với Nhân Đức Thần Vương, Tô Mạc vẫn là tương đối tín nhiệm, đó của hắn chút thân nhân bằng hữu đều không có việc gì. Còn nữa, còn có Hỗn Độn Nguyên Vương cùng Long Đằng bọn người ở tại, an toàn không lo. Vô tận sâu trong hư không, đập vào mắt ra một mảnh hư vô, không ánh sáng, không có gió, không có linh khí, càng không có phương hướng, Tô Mạc không ngừng phi hành, làm hắn phi hành một khắc đồng hồ sau đó, sâu trong hư không đã không có ba vị trí cường giả cùng Lưu Vân công tử dấu vết lưu lại, bất quá, lại có bốn người lưu lại khí tức, Tô Mạc theo bốn người lưu lại khí tức, triển khai tốc độ nhanh nhất truy tìm, cũng may, bốn người ở vào truy sát trạng thái, khí tức sẽ không thu liễm, lưu lại khí tức vô cùng nồng đậm, Tô Mạc có thể tùy tiện cảm giác đến. Cứ như vậy, không biết phi hành bao lâu, có thể là hơn nửa tháng, cũng có thể là chừng một tháng, trong hư không lưu lại khí tức, đã biến cực kỳ mờ nhạt, nhưng lấy Tô Mạc cảm giác lực, miễn cưỡng còn có thể cảm giác đến. Lại qua mấy ngày, trong hư không đã khí tức hoàn toàn không có, bằng Tô Mạc cảm giác lực, hoàn toàn cảm giác không đến Tuyên Cổ Ma Tổ ba người cùng Lưu Vân công tử khí tức. Tô Mạc sắc mặt, thoáng ngưng trọng xuống tới. Lúc này, hắn nếu là trở về, còn có thể thuận lợi trở về, nhưng là hắn đồng thời cũng không lui lại, mà lại tiếp tục đi tới, thuận bay thẳng đến làm được phương hướng tiến lên, Tô Mạc thoáng hãm lại tốc độ, ý thức chìm vào thể nội, cùng hồng mông tử khí câu thông, thông qua hồng mông tử khí cái kia từ nơi sâu xa một tia liên hệ, hướng cái kia không biết chi địa mà đi. Tô Mạc không biết cùng hồng mông tử khí có một tia liên hệ địa phương là nơi nào, hắn suy đoán có thể là Nguyên Thủy Đại Lục, cho nên, hắn liền hướng về kia tối tăm chi địa mà đi. Cứ như vậy, Tô Mạc không ngừng phi hành, một ngày lại một nhật, một nguyệt lại một tháng, vòng đi vòng lại, không ngừng không nghỉ. Dựa theo Tô Mạc suy tính, hắn đã phi hành một năm có thừa, lúc này, hắn đã mê thất tại cái này sâu trong hư không, hoặc là nói là cái gọi là vũ trụ chi hải bên trong. Giờ này khắc này, hắn đã không có đường rút lui, chỉ có thể tiếp tục đi tới. Trải qua hơn một năm có thừa phi hành, Tô Mạc bổ sung qua hai lần nguyên lực, tiếp tục không ngừng phi hành, đối với nguyên lực tiêu hao cũng là vô cùng to lớn. Trên người hắn mang nguyên thạch, số lượng không ít, nhưng cũng không phải quá nhiều, dựa theo suy đoán của hắn, có thể chống đỡ cái ước chừng 300 năm tả hữu thời gian. Oanh, oanh, oanh, lại phi hành hơn tháng tả hữu thời gian, Tô Mạc trong tai, đột nhiên nghe được trầm thấp bọn họ trầm đục âm thanh, thanh âm này rất nhỏ, nhưng là tại tĩnh mịch một mảnh vũ trụ chi hải bên trong, lại có vẻ đặc biệt rõ ràng, có người đang chiến đấu. Tô Mạc được nghe này âm thanh, lập tức đôi mắt sáng lên, có thế tại vũ trụ này chi hải bên trong chiến đấu người, khẳng định là Tuyên Cổ Ma Tổ cùng Lưu Vân Công Tử bọn người. Bất quá, cái này phương hướng âm thanh truyền tới, cùng hắn phi hành phương hướng, hơi có chút chệch hướng, suy nghĩ một chút, Tô Mạc lập tức có chút thay đổi phương hướng, hướng thanh âm truyền đến chỗ bay đi, chỉ cần đi theo Lưu Vân Công Tử, vậy liền nhất định có thể đến tới Vân Lang Đại Thế Giới, đây là phương pháp ổn thỏa nhất. Đối với mục đích, Tô Mạc không có cụ thể yêu cầu, vô luận là Nguyên Thủy Đại Lục, hay là Vân Lang Đại Thế Giới, hoặc là hắn đại thế giới khác hắn cũng không đáng kể, chỉ cần có thể rời đi hoang giới. Phi hành ước chừng một canh giờ, Tô Mạc xa xa nhìn thấy, tại cuối tầm mắt, hư không hỗn loạn vô cùng, ma khí cuồn cuộn bát phương, chiến đấu cực kỳ kịch liệt, quả nhiên, bọn hắn đuổi kịp Lưu Vân Công Tử. Tô Mạc thấy vậy, trong lòng kinh ngạc, Tuyên Cổ Ma Tổ này ba người quả nhiên lợi hại, không chỉ có thể đánh bại Lưu Vân Công Tử, thế mà còn có thể đuổi kịp đối phương. Tô Mạc không dám tới gần, lập tức ngừng lại, xa xa quan sát. Bất quá, bởi vì khoảng cách quá xa, căn bản thấy không rõ cụ thể tình hình chiến đấu, hắn chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Ba người các ngươi lão già, muốn trấn áp ta quả thực là si tâm vọng tưởng. Lưu Vân Công Tử thanh âm, vang vọng mà lên, chấn động hư không, trùng trùng điệp điệp, mang bọn ta đi Vân Lang Đại Thế Giới, chúng ta liền biến chiến tranh thành tơ lụa. Tuyên Cổ Ma Tổ lớn tiếng nói, ha ha ha, muốn đi Vân Lang Đại Thế Giới, vậy liền nhìn vận mệnh của các ngươi. Lưu Vân Công Tử tiếng cuồng tiếu vang lên, ngay sau đó, tiếng nổ vang dần ngừng lại, hỗn loạn hư không chậm rãi bình tĩnh, bốn người tựa như lần nữa rời đi. Tô Mạc thấy vậy, không chút do dự, lần nữa đi theo. Trong hư không, bốn người khí tức cực kỳ nồng đậm, Tô Mạc có thể tùy tiện đuổi theo, mà bởi vì khoảng cách cực xa, sẽ không bị đối phương phát hiện. Đương nhiên, coi như bị phát hiện, đoán chừng bốn người cũng sẽ không để ý tới hắn. Phi hành vĩnh viễn không có điểm dừng, tại cái này hư vô vũ trụ chi hải bên trong, Tô Mạc theo Tuyên Cổ Ma Tổ bốn người khí tức, không ngừng tiến lên, không ngừng truy đuổi, lại phi hành hơn tháng, trong hư không khí tức, lần nữa mờ nhạt đến Tô Mạc không cách nào cảm giác, cũng may, hắn tiến lên phương hướng, cùng hồng mông tử khí từ nơi sâu xa liên hệ phương hướng, chệch hướng không phải rất lớn, hắn liền dựa vào lấy hồng mông tử khí cảm ứng, tiếp tục phi hành, thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa, khô khan phi hành có thể khiến người ta quên thời gian trôi qua, tại Tô Mạc đánh giá bên trong, hắn phi hành có 10 năm không chỉ, lúc này, Tô Mạc đột nhiên ngừng lại, thần niệm cùng cảm giác lực tràn ngập bát phương, bởi vì hắn cảm thấy mùi máu tanh, lập tức, hắn tại cách đó không xa, phát hiện một giọt máu ở trong hư không cuộc đời chìm nổi, đây là Trung Cực Kiếm Tôn huyết dịch. Tô Mạc đi vào huyết dịch trước đó, nhẹ nhàng đem hắn nắm lên, đánh giá cẩn thận. Từ trong máu truyền ra khí tức, là Trung Cực Kiếm Tôn khí tức, nói rõ máu này dịch chính là Trung Cực Kiếm Tôn lưu lại. Trung Cực Kiếm Tôn, tại chưa đi đến nhập vũ trụ chi hải lúc, liền bản thân bị trọng thương, gãy mất một tay, lưu lại huyết dịch tại bình thường cực kỳ. Nhìn qua trong tay huyết dịch, Tô Mạc có thể cảm nhận được trong đó mênh mông tinh khí, đơn giản so ngàn vạn hỗn độn nguyên thạch còn muốn trân quý. Chỉ bất quá, hiện tại hắn đã không thể dùng thôn phệ nguyên thần, cho nên huyết dịch này đối với hắn mà nói cũng vô pháp thôn phệ luyện hóa. Thở dài, Tô Mạc vứt bỏ huyết dịch, tiếp tục đi tới. Nếu nơi này có Trung Cực Kiếm Tôn lưu lại huyết dịch, nói rõ hắn chỗ đi lộ tuyến, cùng Trung Cực Kiếm Tôn bọn người xem như trên cùng một quan lộ, chỉ cần hắn tiếp tục đi tới, liền có thể một mực đi theo Trung Cực Kiếm Tôn đám người hậu phương. Chương 2600, may mắn lăng thường, thời gian ung dung, tuế nguyệt như thoi đưa, Tô Mạc ngao du tại vũ trụ chi hải bên trong, không ngừng tiến lên, đã quên đi thời gian trôi qua. Cũng may, hắn có Hồng Mông Tử Khí trợ giúp, cùng với thỉnh thoảng sẽ phát hiện trong hư không còn sót lại Trung Cực Kiếm Tôn huyết dịch, hắn có thể duy trì lộ tuyến của mình, không sẽ cùng Trung Cực Kiếm Tôn bọn người chệch hướng. Trung Cực Kiếm Tôn là thân thể máu thịt, bản thân bị trọng thương, trong hư không lưu lại rất nhiều huyết dịch, cũng coi là gián tiếp cho Tô Mạc chỉ rõ phương hướng. Những huyết dịch này có đã ngưng kết trở thành huyết tinh, bồng bềnh ở trong hư không. Bất quá, đang phi hành tiếp cận trăm năm sau đó, Tô Mạc đứng trước một cái to lớn vấn đề, đó chính là hắn đi theo Trung Cực Kiếm Tôn lưu lại huyết dịch tại lộ tuyến, cùng hắn Hồng Mông Tử Khí cảm giác được lộ tuyến xuất hiện rất lớn chệch hướng. Cái này khiến hắn có chút không quyết định chắc chắn được, không biết là tiếp tục đi theo Trung Cực Kiếm Tôn bọn người, hay là thuận Hồng Mông Tử Khí cảm giác mà đi. Suy tư một lát, Tô Mạc quyết định đi theo Trung Cực Kiếm Tôn bọn người, dạng này càng bảo hiểm một chút, bởi vì Trung Cực Kiếm Tôn bọn người khẳng định là theo Lưu Vân công tử mà đi, mà cái sau đối mặt truy sát, tuyệt đối trở về Vân Lan Đại Thế Giới, bởi vì bên ngoài nơi đó mới an toàn nhất, cũng chỉ có trở về Vân Lan Đại Thế Giới, Lưu Vân công tử mới có thể thoát khỏi Trung Cực Kiếm Tôn ba người, thậm chí là phản sát ba người. Cho nên, Tô Mạc quyết định đi theo Trung Cực Kiếm Tôn ba người mà đi, coi như đến lúc đó xuất hiện biến cố, hắn còn có thể lại lần nữa cải biến phương hướng, đổi hướng Hồng Mông Tử Khí cảm ứng chi địa. Xem ra bốn người này là một mực tại chiến đấu a. Tô Mạc thở dài, một bên phi hành một bên thấp giọng từ lẩm bẩm, nếu không phải một mực tại chiến đấu, sẽ không một mực có Trung Cực Kiếm Tôn huyết dịch lưu lại. Mà cái này cái gọi là vũ trụ chi hải, quả nhiên là vô biên vô hạn, đơn giản không có cuối cùng, lấy hắn bây giờ tu vi, trăm năm thời gian cũng không biết đã bay vùng vụt xa xôi bao nhiêu khoảng cách, khó trách hoang giới một đám chí cường giả, cố gắng nhiều năm như vậy, đều không thể rời đi hoang giới, thậm chí là, có thời không chi thành tương trợ vẫn như cũ không được, nếu là không có cụ thể phương vị, tại vũ trụ này chi hải ngàn vạn năm, đều khó có khả năng bay khỏi hoang giới, cứ như vậy, Tô Mạc tiếp tục không ngừng phi hành, trong nháy mắt lại qua hơn 20 năm tả hữu thời gian, không biết phương hướng đúng hay không. Một bên phi hành, Tô Mạc một bên thấp giọng từ lẩm bẩm, trong tay hắn mấy khối nguyên thạch hóa thành bột mịn, từ trong tay tản mạn khắp nơi, đây là hắn không biết lần thứ bao nhiêu bổ sung nguyên lực. Lúc này, Tô Mạc có chút buồn bực, bởi vì hắn đã thật lâu không tiếp tục phát hiện Trung Cực Kiếm Tôn huyết dịch, cũng cảm giác không đến Trung Cực Kiếm Tôn bốn người lưu lại bất kỳ khí tức gì. Bởi vì hắn rớt lại phía sau thực sự quá xa, khí tức sớm đã tiêu tán, vũ trụ này chi hải bên trong, không có phương hướng, không có trên dưới trái phải, cho nên, Tô Mạc cũng không rõ ràng hắn phi hành phương hướng có phải hay không Trung Cực Kiếm Tôn bọn người đi qua phương hướng, dù sao, phi hành lâu như vậy, dù là chỉ có nhỏ xíu chệch hướng, cũng sẽ có khác biệt to lớn, hẳn là khác biệt không lớn. Tô Mạc thầm nghĩ trong lòng, hắn một mực duy trì phương hướng, hẳn là sai lầm rất nhỏ. Chủ yếu chính là lo lắng Lưu Vân công tử bọn người cải biến phương hướng. Nếu là phương hướng không sai mà nói, đoán chừng khoảng cách Vân Lan Đại Thế Giới cũng không xa lắm. Tô Mạc trong lòng suy đoán, mặc dù hoang giới chí cường giả, cố gắng vô số vạn năm đều không bay ra được, nhưng là, cũng không phải là nói bọn hắn liền muốn bay vô số vạn năm. Đương nhiên, có thể có chút chí cường giả, đã rời đi hoang giới, nhưng là cũng không trở về, cho nên hoang giới người cũng không hiểu biết hắn tình huống. Mà Lưu Vân công tử có thể đi vào hoang giới, tốn hao thời gian tuyệt đối rất ngắn, không có khả năng hao phí thời gian quá dài, mặc dù có thời không chi thành nguyên nhân, bởi vì theo hắn quan sát, Lưu Vân công tử niên kỷ, cũng không đủ thiên tuế, cho nên, chỉ cần đi theo Lưu Vân công tử lộ tuyến, trong vòng mấy trăm năm tất nhiên có thể đến tới Vân Lan Đại Thế Giới, người này tất nhiên biết được Vân Lan Đại Thế Giới vị trí cụ thể, không phải vậy không có tâm tư tại hoang giới tiêu dao khoái hoạt, hiện tại, Tô Mạc lo lắng duy nhất chính là, hắn tài nguyên không đủ để chèo chống hắn tiêu hao. Một bên suy tư, Tô Mạc một bên phi hành, tại cái này tĩnh mịch một mảnh vũ trụ chi hải bên trong, hắn đã phi hành ước chừng hơn 120 năm thời gian. Đây là, trong lúc đó, Tô Mạc đôi mắt ngưng tụ, bởi vì, tại hắn phải phía trước hơn 10 vạn dặm bên ngoài, đột nhiên xuất hiện một đống huyết nhục xương cốt mảnh vỡ, chia năm xẻ bảy. Bạch, Tô Mạc thân hình lóe lên, lập tức đi tới cái này chồng huyết nhục xương cốt mảnh vỡ phụ cận, sắc mặt của hắn ngưng trọng xuống tới, bởi vì đây là Trung Cực Kiếm Tôn thân thể, thế mà bị đánh nát. Trung Cực Kiếm Tôn thân thể đã biến thành một đống cặn bã, liền suy nghĩ đều triệt để vỡ vụn trở thành vô số khối. Hắn huyết nhục cặn bã bên trong không có bất kỳ cái gì sinh cơ, bị triệt để chôn vùi. Mà lại cái này huyết nhục cặn bã ở trong này dừng lại siêu việt 30 năm, phản phất đã biến thành từng khối hóa thạch. Trung Cực Kiếm Tôn vẫn lạc. Tô Mạc đôi mắt buông xuống, trong lòng phức tạp ngàn vạn. Một đời kiếm tôn, hoang giới chí cường giả, vang dội cổ kim nhân vật tuyệt thế, chẳng lẽ cứ như vậy vẫn lạc sao? Bất quá, cũng có khả năng nguyên thần của đối phương cũng không có vẫn lạc, chỉ là thân thể bị chôn vùi, nguyên thần có thể bảo lưu lại. Bạch, Tô Mạc cánh tay vung lên, đem Trung Cực Kiếm Tôn tàn toái thân thể thu vào trên thân một không gian khác bảo khí bên trong, liền tiếp tục đi tới. Loại nhân vật này, cho dù là chết rồi, cũng không thể để hắn vứt xác tại vũ trụ này chi hải bên trong. Hắn muốn đem hắn mang đi, ngày sau có cơ hội trở lại hoang giới, đem hắn mai táng tại hoang giới, cũng coi là lá rụng về cội. Bất quá, Trung Cực Kiếm Tôn tan nát thi thể, cũng coi là cho Tô Mạc đã chứng minh phương hướng của hắn chỉ là hơi có chút sai lầm. Ngày qua ngày, năm qua năm, khô khan phi hành đủ để cho người nổi điên, cứ như vậy lại qua gần 20 năm, Tô Mạc cảm thấy vũ trụ chi hải có biến hóa rất nhỏ, hư không biến càng ngày càng kiên cố, làm cho tốc độ của hắn trở nên chậm một phần, chẳng lẽ muốn đến Vân Lan đại thế giới sao? Tô Mạc trong lòng kích động, hư không biến kiên cố, nói rõ phía trước không gian càng ngày càng ngưng thực, cái này rất có thể là tiếp cận Vân Lan đại thế giới. Nghĩ đến đây, Tô Mạc lập tức đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, tiếp tục đi tới. Cứ như vậy, Tô Mạc nhanh chóng tiến lên, theo phi hành, phía trước hư không càng phát kiên cố, lại bay đại khái 5 năm tả hữu thời gian, hư không kiên cố trình độ, so với 5 năm trước tăng lên mấy lần, phi hành lực cản tăng nhiều, Tô Mạc tốc độ phi hành cũng giảm xuống 2 lần, cái này cũng càng thêm xác nhận, phía trước tất nhiên là một cái đại thế giới nơi ở, rất có thể chính là Vân Lan đại thế giới. Hiện nay, Tô Mạc trong lòng lửa nóng, một khắc không ngừng, tiếp tục đi tới, một năm rồi lại một năm, không có mặt trời lặn mặt trời lên, cũng không có bốn mùa biến hóa, Tô Mạc giống như máy móc không ngừng phi hành, rất nhanh, lại qua thời gian mười mấy năm, hư không kiên cố trình độ, đã vượt qua hoang giới không gian gấp mấy trăm lần, so với lúc trước thần vực, đều chênh lệch không phải quá lớn, hư không lực cản to lớn, làm cho Tô Mạc tốc độ phi hành, bạo hàng gấp mấy trăm lần, nhanh, nhanh. Tô Mạc trong miệng tự lẩm bẩm, cái kia có một loại cảm giác, sắp đến một thế giới lạ lẫm, quả nhiên, lại phi hành mấy năm, hư không kiên cố trình độ, vượt qua lúc trước hoang giới thần vực, Tô Mạc phía trước xuất hiện một tầng mông lung cách trở, đây là tầng không gian. Tô Mạc thấy vậy, lập tức trong lòng cuồng hỉ, loại này tầng không gian, hắn quá cực kỳ quen thuộc, chỉ cần đánh vỡ tầng không gian, liền thoát ly sâu trong hư không, tiến nhập một mảnh khác chân thực vị diện không gian, là Vân Lan đại thế giới sao? Tô Mạc ngừng thân hình, nhìn xa xa tầng không gian, thấp giọng tự lẩm bẩm, phi hành đại khái hơn 170 năm, rốt cục đi tới Vân Lan đại thế giới sao? Hơn 170 năm thời gian vội vàng mà qua, mặc dù tương đương dài dằng dặc, nhưng là, đối với hắn mà nói đã rất nhanh, bạch, lập tức, Tô Mạc toàn thân nguyên lực cổn đảng, cả người như là một thanh hình người lợi kiếm, trực tiếp hướng về kia mông lung tầng không gian phóng đi. Không lâu sau đó, soạt soạt, phản phất tiếng thủy tinh bể vang lên, tầng không gian bị cưỡng ép phá vỡ, đã nứt ra một cái khe nứt to lớn. Tô Mạc rốt cục thoát ly vũ trụ mênh mông chi hải, thoát ly vô tận sâu trong hư không, tiến nhập một vị diện khác bên trong. Không lâu sau đó, tầng không gian khôi phục như lúc ban đầu, tĩnh mịch sâu trong hư không, vẫn như cũ là tuyên cổ bất biến. Không biết đi qua bao lâu, một đạo yểu điệu áo xanh thân ảnh, nhanh chóng mà tới. Đây là một cái khác đại thế giới sao? Lăng Thường nhìn qua tiến về tầng không gian, thấp giọng từ lẩm bẩm. Lập tức trắng tinh không tì vết gương mặt bên trên lộ ra một tia lâu ngày không gặp dáng tươi cười, kiều diễm vô song, thật là khiến người ta kinh hỉ. Lăng Thường ngừng thân hình, hơi có vẻ mệt mỏi trên mặt, nổi lên một tia hồng nhuận phơn phớt, nàng không nghĩ tới, hoang giới đông đảo chí cường giả nhiều năm như vậy đều không có hoàn thành mộng tưởng, nàng tùy tiện làm được. Đương nhiên, đây hết thảy đều là bởi vì Tô Mạc. Lúc đầu, nàng truy vào vũ trụ chi hải, cũng không phải là muốn đi theo tìm kiếm hắn đại thế giới khác, mà là muốn đem Tô Mạc ngăn lại. Nhưng là, bởi vì tu vi của nàng cũng không cao hơn Tô Mạc, đã không cách nào đuổi kịp Tô Mạc, cũng không lâu lắm liền mê thất tại vũ trụ chi hải bên trong, không có cách nào trở về hoang giới, nàng cũng chỉ có thể kiên trì, căn cứ Tô Mạc lưu lại khí tức, tiếp tục đi tới. Cũng may, nàng không cần phân biệt phương hướng, bởi vì tốc độ của nàng cũng không so Tô Mạc chậm bao nhiêu, có thế thuận Tô Mạc khí tức tiến lên, coi như ngẫu nhiên đã mất đi Tô Mạc khí tức, nàng thường cách một đoạn thời gian, cũng có thể trong hư không phát hiện lưu lại nguyên thạch bột mịn, chính là Tô Mạc bổ sung nguyên lực tiêu hao lưu lại dưới, cho nên, nàng dọc theo con đường này, đều xem như đi theo Tô Mạc mới đến chỗ này, không có quá nhiều dừng lại, Lăng Thường thân hình lóe lên, liền cưỡng ép phá vỡ tầng không gian, tiến nhập một mảnh khác vị diện trong không gian.